người hầu của vương gia. Chương 4, tại Thu Lương Viện vương gia và người hầu ân ái. Góc truyện audio.com. Hai mắt U Nghĩa Thăng đỏ tươi như máu mỉm cười. A Bản vương sẽ không bỏ qua cho ngươi. Vương gia kêu gào dần dần nhỏ đi. Ngữ điệu cũng đã thay đổi từ lâu có chút khàn khàn có chút rên nhẹ. Cái mông tròn trịa mỗi lần bị cự bổng đâm vào thì run rẩy động đậy. Cho dù là khúc huyệt hay là hoa huyệt đều tê tê dại dại. Ngón tay liên tiếp xuyên ở phía trong khúc huyệt đùa bỡn nhục đạo. Thỉnh thoảng đè ép hòa tan mỡ heo ở bên trong. Còn dùng tràng thịt đè ép ngón tay. Dường như muốn đưa ngón tay hút vào càng sâu. Còn hoa huyệt phía trước sớm bị cẩu nô tài liếm qua chơi đùa chỉ thiếu một chút là lên cao trào, lúc này chỉ có thể chống vắng sung huyết mà mở ra hoa môi. No đủ, miệng huyệt mềm mại đỏ tươi chảy ra đi em thủy sền sệt mà phía trước tinh khí lẻ loi thỉnh thoảng tiết ra chất nhầy nhỏ xuống đệm giường. Y muốn cẩu nô tài kia nhanh lên một chút thao y, đem huyệt y nhét đến tràn đầy để không chảy ra nửa giọt đi em thủy. Dùng bàn tay lớn thô ráp kia sờ rồi ma sát tinh khí của y không chỉ đem y thao đến chảy ra dâm dịch. Tốt nhất trực tiếp đem y thao đến bắn tinh. Nhưng mà cái tên cẩu nô tài chết tiệt không hầu hạ y thì thôi. Còn dùng cái nhiệt rễ của hắn đánh vào cái mông của y. Vương gia âm thầm cắn vào những sợi tóc rơi xuống bên miệng một bên của Trách Uông Nghĩa Thăng không phải. Một bên không nhịn được nâng cái mông lên. Làm cho cự bổng đánh vào miệng khúc huyệt để làm cho khúc huyệt bớt ngứa một chút. Chờ cẩu nô tài kia hầu hạ xong, bản vương đem hắn nhốt ở phòng chứa củi. Bỏ đói trên 3 ngày lấy đó làm trừng phạt. Hô hô, Uông Nghĩa Thăng thô lỗ thở gấp. Hắc tử quy đầu như tỏa sáng ma sát miệng khúc huyệt vương ra. Một bàn tay yêu thương xoa xoa một bên cánh mông no đủ rắn chắc. Một cái tay khác ở phía trong khúc huyệt mạnh mẽ chuyển động. Khúc huyệt bị mỡ heo thấm ướt vô cùng trắng mịn run rẩy co rút lại. Trong lúc vô tình đã chứa được 3 ngón tay to dài. Chàng đạo non mềm đem dục hỏa của nam nhân nhen lửa đến chỗ cao nhất. Không ngừng mà dùng quy đầu ma sát cắm ngón tay vào trong khúc huyệt. Cái mông vừa tròn vừa vểnh như kia khúc huyệt kia lập tức sẽ là của hắn. Uông Nghĩa Thăng vừa nghĩ vừa cắm vào một ngón tay. Vương gia lập tức cảm giác được phía sau của mình lại trướng ra một chút. Y lại cho Uông Nghĩa Thăng tăng thêm một tội trạng, làm việc không gọn gàng, chậm gì gì kỳ cục. Vương gia quay đầu lần thứ 2 mạnh mẽ chừng Uông Nghĩa Thăng một cái. Cảnh cáo hắn nhanh lên một chút, cái nhìn này hầu như làm cho Uông Nghĩa Thăng mất đi lý trí. Ngón tay ở khúc huyệt vương gia liên tục đâm xuyên mở rộng. Đem khúc huyệt của vương gia làm cho run rẩy không ngừng. Chàng thịt mềm mại càng rối tinh rối mù, vương gia nằm lì ở trên giường cũng không biết mình đang thoải mái hay là khó chịu. Nói chung rất kỳ quái, lại chờ mong cự bổng đi vào, chỉ là suy nghĩ một chút đến hình ảnh khúc huyệt của mình bị thao đến lỏng lỏng lèo lèo y không nhịn được cả người run rẩy. Ngoan ngoãn bày ra tư thế thú giao phối chở Uông Nghĩa Thăng nhanh lên một chút thao y, Uông Nghĩa Thăng rút ra ngón tay. Lòng bàn tay đầy vết chai lướt qua lưu luyến chàng thịt. Vương gia nhất thời run lên, khúc huyệt đột nhiên co rụt lại, làm mắt của Uông Nghĩa Thăng càng đỏ hơn ngày càng tối hơn. Hắn nắm chặt cự bổng đại quy đầu đội lên đỉnh vào miệng khúc huyệt. Mỡ heo làm quy đầu như dính đầy tinh dịch màu trắng đục một chút đỉnh tiến vào khúc huyệt. Vương gia vào giờ phút này mới chính thức biết được côn TST của Uông Nghĩa Thăng thô to cứng mà dài như thế nào. Y nắm chặt sàn đan nhẫn nhịn khi quy đầu to lớn đi vào nong khúc huyệt ra. Khúc huyệt nhăn nheo hoàn toàn bị quy đầu chống đỡ bằng phẳng. Ngay cả như vậy còn chưa đủ lớn để quy đầu tiến vào. Y cảm giác khúc huyệt đâu chỉ là chống đỡ bằng phẳng mà quả thực đã nằm ở cực hạn. Cảm giác nhẹ nhàng đau nhói từ phía sau truyền đến. Không có đau đớn đột ngột như hoa huyệt lần thứ nhất bị đâm thủng mà là cơn đau chậm chậm đi vào cơ thể. A đau bản vương muốn đem ngươi nhốt vào phòng chứa củi vương ra nhíu mày. Mồ hôi lạnh đều tuôn xuống thái dương dính ướt vài sợi tóc. cằm hơi ngẩng lên làm từng giọt mồ hôi rớt xuống chiếc cổ cong cong vừa đẹp đẽ lại yếu đuối rồi chảy xuống hầu kết làm người xem muốn cắn một cái. Vương Nghĩa Thăng nghe được trái tim của mình đập điên cuồng muốn tàn nhẫn trực tiếp phá huyệt mà vào. Để y chảy ra máu tươi bị mình giữ lấy xác minh quyền sở hữu. Nhưng lại muốn nhìn gương mặt tuấn tú của y lộ ra khoái hoạt. Ở dưới người của hắn phóng đãng uốn éo mở rộng hai chân dâm đãng mệnh lệnh hắn thao hai cái động. Nhưng mà, từ đầu đến cuối hắn đều không nỡ để y bị thương. Thân thể tốt đẹp như vậy trời sinh nên hưởng thụ cách đối xử tốt nhất. Sau đó đối với hắn càng ngày càng dâm đãng mà triển khai thân thể. Vương Nghĩa Thăng chậm rãi vuốt ve thắt lưng của vương gia càng ngày càng cẩn thận đỉnh tiến vào cúc huyệt. Cái tay kia sờ qua eo vòng xuống xoa xoa bụng dưới của vương gia. Bàn tay thô ráp vuốt ve làm vương gia không khỏi nheo mắt lại. Bàn tay lại chậm chậm ma sát đến hạ thể của y, nắm chặt tính khí linh hoạt trên dưới ve vuốt. A tính khí bị bàn tay thô ráp ma sát đến hầu như nổi lửa. Lòng bàn tay lại đè lên linh khẩu mà đè ấn xoay tròn. Khoái cảm sắc bén làm bụng dưới vương gia căng thẳng. Hoa huy thoải mái phun ra đi em thủy đem chung quanh làm ướt thành một mảng lớn. Vương gia âm thanh run run ra mệnh lệnh. Sờ huyệt cho bản vương A Ân. Một nửa quy đầu còn kẹt ở bên trong cúc huyệt Uông Nghĩa Thăng không vội vã. Trái lại vô cùng kiên trì lấy lòng vương gia. Vương gia mệnh lệnh sờ huyệt hắn liền sờ huyệt, ngón tay mới vừa đụng tới hoa huy, vương gia không khống chế được tiết ra một cỗ đi em thủy trên tay hắn. Hoa huy so với dĩ vãng càng nóng rực, tham lam nuốt ngón tay to dài lập tức liền nuốt vào bốn ngón. Hoa huy rốt cục có ngón tay nhét vào tạo ra cảm giác lấp đầy khiến vương gia thoải mái rên rỉ. Mặt vùi vào trong chăn mềm mại, khóe miệng cong lên thỏa mãn. Y ung dung hạ thấp thân thể xuống, Vương Nghĩa Thăng nhưng nhân cơ hội hoạt động ngón tay, khép lại bốn ngón nhắm vào chỗ mẫn cảm bên trong hoa huyệt đâm đâm. Vương gia thả lỏng thân thể hai huyệt đều được nhồi đầy đi em thủy ục ục chít chít chảy ra ngoài. Hoa huyệt thoải mái đến run rẩy co rút lại, cúc huyệt lại bị đại quy đầu tiếp tục đi vào, phía trước sung huyết đỏ tươi, phía sau chống đỡ đến cực hạn, phía trước nuốt gọn. Phía sau chống đỡ sự chênh lệch hoàn toàn rõ ràng, Vương Nghĩa Thăng nhìn một vòng ra thì cúc huyệt càng ngày càng mở rộng không còn những nếp uốn nhăn nheo. Vốn là màu sắc hồng hào từ từ chuyển thành nửa trong suốt. Siết chặt đại quy đầu của hắn, hắn chậm rãi đẩy mạnh, bờ mông liền chậm rãi ma sát biểu bì quy đầu rồi nuốt vào quy đầu. Sắp ăn được côn tiết thì vương ra lắc lắc đầu. Ngẩng đầu khóc nức nở kêu to, không xong rồi, ô ô mặt sau bản vương muốn nứt đem bản vương thao hỏng rồi. Bản vương liền liền giết cẩu nô tài nhà ngươi a, phía trước phía trước. Tiếng kêu làm Uông Nghĩa Thăng càng dùng sức đẩy ngón tay ra vào càng nhanh. Hoa huyệt phồng lên co giật làm cho hoa môi đầy đặn lật lên lộ ra nửa đoạn ngón tay đều cắm vào huyệt khẩu. Một lượng lớn dâm dịch như thủy triều ở trong nhục đạo tiết ra. Tính khí đỏ hồng co giật bành trướng, linh khẩu gấp gáp thư giãn mở ra. Tất cả những thứ này đều không thể che giấu cảm quá trình cúc huyệt đang bị cự bổng đâm vào. Tùy theo cử động của Uông Nghĩa Thăng tiến vào khiến y cảm giác ngột ngạt. Hoa huyệt bị ngón tay thao càng ngày càng nhanh, vương gia không chịu nổi cảm giác kích thích này càng đau lại càng thoải mái mồ hôi lẫn vào nước mắt cùng nhau lăn xuống. Y quỳ ở trên giường hai chân lại tách ra một ít. Mở rộng huyệt để Uông Nghĩa Thăng dùng tay thao hoa huy. Nâng cao cái mông để Uông Nghĩa Thăng đỉnh tiến vào cúc huyệt của y. A a a để bản vương đến huyệt, bản vương không nhịn được bụng dưới co rụt lại làm vương gia biết mình sắp lên cao trào. Hoa huy căn bản cũng không chặn nổi liên tiếp đi em thủy tiết ra. Chỉ muốn cẩu nô tài kia đem huyệt của y đâm đến tiết ra. Nhục đạo gắt gao xoắn lấy ngón tay của Uông Nghĩa Thăng. Uông Nghĩa Thăng cắm xuống lại xuyên qua mới có thể làm cho hoa huyệt rộng ra một ít. Có thể vương gia từ lâu mất khống chế đem huyệt hướng về ngón tay của hắn còn nắm lấy tay của hắn hướng vào bên trong hoa huyệt của mình dùng sức thao. muốn đâm đến tận xương tủy. Trêu chọc làm cho Uông Nghĩa Thăng đem hoa huyệt của y thao đến có tiếng xì xì xì xì vang lên. A, một trận kịch liệt run rẩy. Vương gia một tay nắm sàn đan miệng thì thê thảm rít gào. Một tay kia cầm lấy tay của Uông Nghĩa Thăng đang thao hoa huyệt của mình không cho hắn tiếp tục thao nữa. Hoa huyệt phun nước làm ướt một mảng lớn sàn đan chảy xuống bên trong bắp đùi như từng đạo thủy ngân. Không cho vương gia ngăn cản, tay của Uông Nghĩa Thăng vẫn cứng rắn mãnh liệt thao hoa huyệt. Cự bổng đồng thời cũng tiến vào cúc huyệt, hỗn đồ vô lại a a tính khí vô cùng đáng thương thật vất vả mới tích góp được một ít tinh dịch bắn ra. Bị kích thích mạnh như vậy vương gia vô lực chui vào chăn bông thở hồng hộc thê thê thảm thảm kêu gào. Bản vương sẽ không bỏ qua ngươi a. Hoàn toàn tiến vào trong cơ thể vương gia làm trong lòng Uông Nghĩa Thăng tràn ngập trìu mến. Đặc biệt là nhìn thấy hình ảnh cúc huyệt của vương gia cắn vào côn tiết ti của mình. Lúc này mới cúi xuống ôm vương gia hôn sau gáy, bả vai, phía sau lưng rồi sau đó là một trận vừa hôn vừa liếm một hồi. Tiếp theo chậm rãi va chạm vào cái mông tròn trịa, vật cứng to dài khổng lồ ở tràng đạo qua lại đánh xuyên cũng không thoải mái. Vương gia hối hận rồi, mình không chỉ bị một hạ nhân trong phủ khai bao hoa huyệt, còn bị cùng một người khai bao luôn cúc huyệt làm y bất mãn hết sức. Tự mình đem hai lần khai bao đều cho cùng một người. Quá sủng quá yêu một người rất không tốt, nhưng trò vui khởi động quá thoải mái. Hại y không nhịn được đem hậu đình hoa cũng thưởng cho tên cẩu nô tài này. Nhận ra được vương gia thất thần, Uông Nghĩa Thăng hoài nghi có phải là mình không nỗ lực mới làm y thất thần. Y nhớ tới ai, hắn không cho phép, hắn không muốn. Nhắm ngay cổ vương gia Uông Nghĩa Thăng hé miệng cắn xuống một cái. Vốn đang buồn phiền nên khi bị cắn vương gia rất muốn phát hỏa. Vậy mà vừa muốn quay đầu, thì bị cự bổng cẩn thận không nhẹ không nặng ma sát qua một chỗ trong tràng bích. Vương gia run lên, hỏa khí toàn bộ hóa thành một tiếng mềm mại rên rỉ. Không chỉ tràng bích rụt lại hoa huyệt đều chảy ra nước giàn giụa. Uông Nghĩa Thăng rút tay ra, ngay ở trước mặt vương gia liếm liếm đi em thủy trên ngón tay còn đem hai ngón tay bỏ vào trong miệng mút vào. Ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm vương gia, vừa qua cao trào là lúc vương gia rất mẫn cảm bị ánh mắt chiếm hữu mãnh liệt nhìn chăm chú. Eo của y trực tiếp nhuyễn xuống, nhưng mặt mũi vẫn gắng gượng mạnh mẽ chừng hắn, mà thân thể run rẩy không thể lừa dối được người. Đem hai ngón tay mút vào sau đó đưa tay đến trước mặt vương gia. Hạ bộ của Uông Nghĩa Thăng càng hướng đẩy về phía trước một bước. Hoa hoa nói, ngươi cũng liếm một liếm, cả người đều tê tê, đầu óc cũng tê tê. Vương gia nhìn chằm chằm vào đôi mắt tối đen của Uông Nghĩa Thăng chậm rãi hé miệng. Đầu lưỡi đỏ tươi liếm liếm đầu ngón tay thô ráp, bản vương tuyệt đối là điên rồi cẩu nô tài kia a thật thích. Uông Nghĩa Thăng nhéo mắt lại, một tay giữ cằm của vương gia như phát dồ hôn môi vương gia. Nước bọt hỗn hợp trong miệng quấn quýt để thân thể và đầu óc của vương gia càng thêm tê dần không biết gì hết. Tìm được điểm mẫn cảm của cúc huyệt cự bổng xông thẳng điểm kia cọ sát. Đại quy đầu không chỉ đem tràng đạo hoàn toàn nong rộng ra, càng có thể dễ dàng ma sát đến mẫn cảm điểm. Uông Nghĩa Thăng mút vào đầu lưỡi vương gia. Rút ra cự bổng rồi cực kỳ hưng phấn tiếp tục thao vào hậu huyệt của vương gia. Là của hắn chỉ muốn thao hết toàn bộ hai huyệt để nam tử này nhìn cũng nhìn không lọt mắt côn tiết ti của nam nhân khác. Hắn muốn thao y làm y vui sướng, sẽ không nhớ tới cảm giác cùng nữ tử thử giao hoan. Thật thích cảm giác cẩu nô tài một bên hôn y một bên thao y, yêu thích yêu thích yêu thích chết rồi. Cảm giác khoái cảm tới nhanh nghẹn thở làm đại não vương gia không kịp suy nghĩ. Phía sau một hồi tiếp theo một hồi va chạm đâm xuyên khiến cho y không muốn suy nghĩ. Bên trong chàng đạo bị côn tiết ti đâm xuyên ma sát đẩy thân thể về phía trước. Gối đầu kể cả nệm giường đều di động về phía trước. Đầu cũng muốn va vào vách tường. Đến lúc này Uông Nghĩa Thăng tóm lấy cánh tay của y đem y kéo về phía mình. Từng chút kéo y nằm ngang quỳ ở trên giường. vương gia bị đẩy đi lại được kéo về. Duy nhất không thay đổi chính là hạ thể hai người chưa từng tách ra. Nệm giường vô cùng bằng phẳng chỉ chốc lát sau bị hai người làm cho rối tung. Cái mông của vương gia bị Uông Nghĩa Thăng khống chế làm y hô hấp dồn dập. Y tóm lấy đầu giường không có vải màn hoa mỹ, không có huân hương thanh nhã càng không có giường rộng lớn. Chỉ có một phòng cho nô bộc nghỉ ngơi đơn giản, giường ván gỗ chịu đựng thể trọng của hai người trưởng thành. Nam nhân phía sau bóp lấy eo của vương gia, côn tỉ ế tì như quái vật khổng lồ ở trong cúc huyệt ra ra vào vào. Y phục ngổn ngang của vương gia bị kéo xuống, tóc đen dài theo từng va chạm của hắn mà tản ra tung bay che nửa bên mặt vương gia để lộ gò má như ẩn như. Hiện càng ra vẻ tuấn mỹ, một vài sợi tóc dính ở khóe miệng khiến cho khí chất cao quý nhiễm phải mấy phần tình dục tập kích làm cho bản thân không thể khống chế. Uông Nghĩa Thăng say mê nhìn kỹ gò má của vương gia. Càng ngày càng hung ác đâm vào. Mỗi khi cử động quá sâu là quy đầu to lớn bị chàng thịt non mềm tầng tầng siết chặt không chút lưu tình mà ma sát điểm mẫn cảm làm vương gia nhất. Thời nắm chặt đầu giường, lắc cái mông rên rỉ gọi. A a, chậm một chút tao bản vương a cúc huyệt của bản vương rất trướng. Tuy rằng miệng yêu cầu chậm một chút, nhưng thoải mái đến cực điểm sớm làm chàng đạo mãnh liệt co lại. Chủ động quấn quýt lấy cự bổng yêu cầu mãnh liệt thương yêu. Cánh mông trắng như tuyết bị đỉnh vào run run theo, cự bổng càng ngày càng dữ tợn đáng sợ như là dã thú cuồng mãnh thao cái mông của vương gia. Toàn bộ thân thể theo sự va chạm của nam nhân từng hồi hướng về phía trước sóc này. Vương gia cảm giác nam nhân muốn đem y đâm đến bay ra ngoài nên không thể làm gì khác hơn là hai cái tay đồng thời nắm chặt đầu giường. Y nghe được âm thanh thở hổn hển của nam nhân cảm thấy êm tai rất êm tai. Trong lòng một trận sao động không kìm lòng được căng lại cúc huyệt. Hoa huyệt lại động dục chảy ra đi em thủy. Tinh khí vừa xuất tinh không bao lâu lại ngẩng đầu. Côn tỉ ế tì của Uông Nghĩa Thăng vốn to lớn. Lúc này bị vương gia kẹp chặt làm côn tỉ ế tì nổi đầy gân xanh càng dán vào ma sát chàng đạo đè ép làm chàng đạo một trận co thắt. Đại quy đầu đâm xuống đến cùng thoải mái đến nổi hai người tê cả da đầu không ngớt. Vương gia khoái hoạt cánh tay như nhũn ra, nỗ lực nắm lấy đầu giường, yết hầu chỉ phát ra vài tiếng như nghẹn ngào như mèo kêu. Hạ thân một trận nhiệt lưu tuôn ra, đi em thủy từ hoa huyết tiết ra, da thịt toàn thân đầy mồ hôi lẫn mùi vị tanh ngọt của đi em thủy lặng lẽ nhuộm đầy căn phòng đơn sơ. Sàn đan đệm giường hỗn độn nhàn nhạt mùi tanh của tinh dịch. Vương gia, ta còn chưa có bắn đâu. Uông Nghĩa Thăng cười nói. Một tay sờ vào hoa huy sung huyết của vương gia đi em thủy đầy tay làm hắn thỏa mãn cực kỳ. Tiện tay lại vuốt ve trên tính khí vừa mới bắn tinh của vương gia. Cố ý chen chen vào quy đầu. Đem tinh dịch của vương gia lấy ra sạch sẽ. A vương gia cả người run lập cập phẫn phô trương thanh thế nói. Ngươi, nô tài này dám phạm thượng với bản vương, nhưng ta là, A chủ nhân của ngươi A không muốn sờ. Bản vương sẽ tiết đâm vào hoa huyệt của bản vương. Phía trước A, da thịt toàn thân mẫn cảm dường như không chịu nổi đụng chạm bình thường. Đặc biệt là hạ thể so với những nơi khác càng thêm mẫn cảm. Chỉ là sờ một cái chạm một cái lại có một luồng khoái cảm ập đến. Nhưng cho dù sắp lên cao trào, không có cái nhiệt dễ kia hầu hạ, hoa huyệt vẫn cứ trống vắng cô quạnh, âm thanh dần dần nhỏ lại vương gia đã chống đỡ không nổi. Ở hoa huyệt tay cũng rời đi cũng không tiếp tục cho phía trước của vương gia một chút an ủi. Phía sau bị đâm xuyên lại không có ngừng lại, vương gia tức giận Uông Nghĩa Thăng không nghe lời. Nhưng thân thể quá mệt đến nỗi miệng muốn mở lời răn dậy toàn bộ biến thành một tiếng tiếp theo một tiếng dâm đãng rên rỉ. Uông Nghĩa Thăng tinh tế xoa xoa da thịt bóng loáng của vương gia. Da thịt dính mồ hôi tỏa ra nhiệt độ hết sức hấp dẫn bàn tay của hắn. Chỉ chốc lát liền tìm thấy lồng ngực vương gia. Bàn tay thô to tìm thấy đầu vê trái phải trà sát. Hai đầu vê nhô lên dưới lòng bàn tay đầy vết chai truyền thích thú nho nhỏ. Thân thể vương gia hầu như nhuyễn thành nước nhất thời nhẹ nhàng run. nơi này cũng cứng rồi à, vuốt ve đầu ve của vương gia đã sớm biến cứng. Uông Nghĩa Thăng tóm chặt một đầu ve lại kéo lại xả. Trêu đến thân thể vương gia mới vừa qua cao trào liều mạng run run. Nhưng vào đúng lúc này, Uông Nghĩa Thăng đột nhiên rút cự bổng ra. Hậu huyệt co giật trống trơn mở lớn. Chàng đạo hoàn toàn không có gì đè ép. Chàng bích muốn có gì ma sát cũng không làm được. Bên trong cúc huyệt khát khao có rút lại mỡ heo dùng để làm trơn hóa thành chất lỏng trong suốt tỏa ra ánh sáng lấp lánh. Vương gia còn chìm đắm ở trong tình dục. Đại não cũng không phản ứng. Không hiểu xảy ra chuyện gì. Tại sao cẩu nô tài không hầu hạ hắn? Đây là muốn làm phản sao? Lại dám lúc ở trên giường hầu hạ cho y thoải mái mà còn sĩ diện. Vương gia giận dữ, đôi mắt hẹp dài lập tức nheo lại. Nguy hiểm nhìn về hướng Uông Nghĩa Thăng. Uông Nghĩa Thăng nhìn thẳng vào ánh mắt của y, thân thể cao to cường tráng hiện ra tư thế mạnh mẽ. Côn tĩa tì thẳng tắp nhắm ngay cúc huyệt của vương gia ám muội cọ sát miệng huyệt đã mở lớn. Ký hiệu, hắn trịnh trọng nói ra hai chữ. Đại não của vương gia công chưa tỉnh táo. Không hiểu ý tứ của hai chữ ký hiệu, con mắt của y lần thứ hai nheo lại tựa hồ càng nguy hiểm. Nhưng bản năng của thân thể lại muốn truy đuổi cự bổng. Để ta ở trên người ngươi lưu lại ký hiệu. Uông Nghĩa Thăng nhìn vương gia vẫn nheo mắt lại. Hai mắt của y đầy lệ mờ mịt nhìn hắn mà không phản ứng lại. Vương gia trà sát phía sau cự bổng. Vô cùng hào phóng ban ân. Bản vương thân thể cao quý cũng không thể tùy tùy tiện tiện lưu lại ký hiệu. Nhưng bản vương ngày hôm nay cao hứng. Miễn cưỡng để ngươi lưu lại ký hiệu. Hắn chỉ cái cổ. Thúc giục, nhanh một chút. Vương gia vừa đắc ý vì mình hào phóng thì Uông Nghĩa Thăng lập tức một tay giữ lấy bờ vai của y. Một tay giữ chặt hạ thân cự bổng quay về cúc huyệt đâm vào. Lần này vương gia không chỉ bị Uông Nghĩa Thăng nhấn ở trên giường mãnh đảo mãnh xuyên. Hơn nữa còn không thể động đậy. Vương gia cảm thấy có một người nam sủng dịu ngoan tựa hồ cách y càng ngày càng xa. Y cảm thấy mình như là bị dã thú ép buộc giao hợp. Phía sau đâm xuyên nhanh chóng mà mãnh liệt. Từng trận khoái cảm mãnh liệt đến liên tiếp. Đặc biệt là khi bị đâm vào cúc huyệt, nhiệt nóng nhanh chóng hòa tan, cơ hồ bị nam nhân thao đến hỏa. Mặc dù hoa huy động tình chảy ra bao nhiêu đi em thủy cũng không cách nào dập tắt chỗ kết hợp giữa hai người ma sát ra lửa nóng hừng hực. Tốt a, bản vương cũng bị thao muốn phát hỏa. Vương ra hình dung không ra cảm giác của mình. Dùng sức nâng cái mông lên nghênh hợp Uông Nghĩa Thăng đánh xuyên. Âm thanh đùng đùng do da thịt va chạm tràn đầy gian phòng. Ván giường gỗ giản dị dưới thân cọt kẹt lay động theo động tác của nam nhân. Cự bổng vừa to vừa dài đâm vào trong cúc huyệt khuấy lên hưng phấn cũng làm cho vương gia có cảm giác mình sẽ bị thao nát. Thật thoải mái quy đầu lại đụng tới a a nơi đó chính là chỗ đó thao bản vương nơi đó quy đầu thô to đảo qua điểm mẫn cảm khoái cảm. Mãnh liệt nghiền ép thân thể vương gia nhấn chìm thần kinh của y. Y rõ ràng có sức mạnh phản kháng nam nhân nhưng y không nghĩ phản kháng. Làm cho nam nhân dùng tư thế áp chế y thao y, dâm loạn mà rên rỉ gọi. Thật là lợi hại ô ô không thể lại biến lớn bản vương thật sẽ bị ngươi thao chết a a thật thích. Yêu thích cảm giác nghiệt dễ ở trong người lớn lên. Yêu thích cảm giác quy đầu đâm thủng tràng đạo. Yêu thích cảm giác cẩu nô tài đem cúc huyệt y thao đến hỏng. Rất chướng rất muốn bắn. Sẽ tràn ra, a a, đến, a a. Chàng bích mãnh liệt co rút lại giường như biến thành một cái miệng nhỏ tham lam liếm láp cự bổng của Uông Nghĩa Thăng. Chàng bích ngọ nguậy ma sát quy đầu. Muốn từ trong mã mắt hút ra tinh dịch. Uông Nghĩa Thăng thoải mái chỉ biết là dùng lực eo càng mạnh liên tiếp ra vào trong cúc huyệt vương ra đem người lên cao trào mà co rút nhanh chàng đạo. Hắn hầu như đánh mất sức khống chế, tâm thần đều bị thân thể trắng nõn thon dài hấp dẫn. Người kia nằm nhoài trên gối bởi vì cao trào mà vặn vẹo gương mặt tuấn tú chảy ra vài ngụm nước bọt. Hắn cúi người liếm hết nước bọt trên khóe miệng vương ra. Cự bổng gắt gao đẩy vào cúc huyệt, cảm giác thoải mái không thể tả làm chàng bích cùng chủ nhân của nó run rẩy. Chậm rãi tràn ra dâm dịch. khoái cảm tích tụ ở trong người bộc phát ra. Phía sau nam nhân vẫn dùng sức thao, y cảm thấy mình không thể chịu nổi quá nhiều kích thích như thế. Nhưng lòng ham muốn của vương gia càng nhiều, duy nhất chỉ có thể vặn vẹo cái mông đung đưa nghênh hợp nỗ lực của nam nhân. Thân thể trắng nõn không chịu nổi trong đệm chăn chuyển thành màu hồng tràn đầy mồ hôi. 10 ngón tay nắm chặt sàn đan đến trắng bệt, trong cổ họng phát tiếng than nhẹ thống khổ, bàn tay đè lại eo vương gia đổi thành bóp chặt, ngón tay thô to dễ dàng ở lưu trên eo vương gia dấu tay đỏ hồng giống như là in lại dấu vết. Cự bổng đem mình cúc huyệt lần thứ nhất giao hoan thành màu đỏ tươi dâm mỹ. Đem cái miệng nhỏ này cho ăn no. Vương gia, ta muốn cho ăn ngươi. Phía trước hoa huyệt muốn ăn cũng phải nói cho ta. Giọng trầm thấp vừa nói ra, vương gia liền phát ra một tiếng rên rỉ thống khổ lại vui thích. Tinh dịch nóng bỏng ở sâu trong tràng đạo từng luồng phun ra. Lần thứ nhất nếm trải tinh dịch bắn vào cúc huyệt nên Uông Nghĩa Thăng cố ý khắc chế tốc độ xuất tinh. Một luồng lại một luồng bắn ra. Mỗi khi bắn ra một luồng côn TST còn cắm sâu vào một phần. Côn TST ở bên trong kịch liệt bắn tinh đem chàng đạo kích thích co rút lại. Để vương gia rõ ràng cảm nhận được mình bị tinh dịch bắn vào mà sinh ra khoái cảm. Khoái cảm mãnh liệt trùng kích khắp toàn thân vương gia. Hoa huy thư không nhất thời mở to hơn. Tinh khí bắn ra một chút chất nhầy đáng thương bị đỉnh vào sàn đan. Chỉ có cúc huyệt bị nam nhân nhồi vào làm cho chướng chướng. Tràn ra tinh dịch màu trắng đục. Ạch, cho dù đã xuất tinh côn TST vẫn hết sức to lớn cố ý dàn vặt người ở phía trong cúc huyệt cọ sát một hồi mới biết rút ra làm cả người vương gia run. Dày, Uông Nghĩa Thăng rốt cục rút ra cự bổng. Một cỗ tinh dịch lớn từ cúc huyệt tuôn ra. Huyệt khẩu được tinh dịch nhuộm một màu trắng đục co rụt lại co rụt vẫn không thể trốn tránh khỏi vận mệnh bị nam nhân thao thành lỗ tròn lỏng lẻo. Bên trong chàng thịt no đủ bất kể co thắt như thế nào tạm thời cũng khôi phục không được trạng thái căng mịn như cũ. Làm cho nam nhân thưởng thức được bên trong huyệt khẩu tinh dịch cuồn cuộn dâm đãng. Uông Nghĩa Thăng đem vương gia xoay người lại. Vương gia đang nhắm mắt bỗng nhiên mở mắt ra hai đôi mắt ngập nước mắt trừng trừng Uông Nghĩa Thăng. Một chân mềm yếu vô lực giơ lên ôm lấy eo của Uông Nghĩa Thăng. Y giơ cao một cái chân khác. Lộ ra hoa huyệt đang chảy ra dâm dịch, y nhếch miệng lên mỉm cười, dùng ngón tay đẩy ra hoa môi, lộ ra miệng huyệt vừa co rụt, khàn khàn mệnh lệnh, cẩu nô tài, bản vương mệnh lệnh ngươi nhanh lên một chút hầu hạ hoa huyệt bản vương. Hầu hạ tốt bản vương thưởng cho ngươi, thân thể thấm mồ hôi bóng loáng bày ra trước mặt Uông Nghĩa Thăng. Đầu vê đứng thẳng màu đỏ ở trên lồng ngực phập phồng nhẹ nhàng. Cơ bắp đẹp đẽ có vài giọt mồ hôi trượt qua lấp lánh thủy ngân. Vòng eo căng thẳng hiện ra dấu ấn hồng ngân do Uông Nghĩa Thăng lúc nãy dùng sức bấm vào nhìn rất dễ thấy. Mà hạ thể không có lông từ lâu nhuộm đầy tình dục ửng hồng. Đặc biệt là phía sau cúc huyệt bị thao không ra hình thù gì. So với lối vào hoa huyệt căng mịn hình thành sự chênh lệch rõ ràng. Càng ngày càng làm hắn miệng lưỡi khô khốc. Uông Nghĩa Thăng nuốt nước miếng, nắm chặt cự bổng, đại quy đầu trực tiếp đâm vào hoa huyệt đến nửa ngày mới nói ra một câu vương gia. Nếu như ta hầu hạ tốt ngươi thường ta liếm sạch sẽ toàn thân ngươi. Ta sẽ đem vương gia liếm đến thoải mái. Ngược lại chỉ cần nằm trên giường để cẩu nô tài kia liếm là được. Bản vương hào phóng đồng ý, vương gia suy nghĩ một chút gật đầu đồng ý. Sau đó thiếu kiên nhẫn dục. Nhanh lên một chút hầu hạ bản vương, Uông Nghĩa Thăng vui mừng dùng cự bổng ma sát hoa huyệt vương gia. Ma sát đến vương gia chảy đi em thủy ròng ròng, tinh khí lại cương lên, sau đó quy đầu đột nhiên đỉnh vào hoa huyệt trực tiếp thao vào nhục đạo hướng về phía dưới đáy mà đi sâu vào. Quy đầu vừa tròn vừa lớn giống một cái bàn chải thịt mà hành thân lồi ra gân xanh hướng vào nhục bích khát khao mà ma sát. Thật thoải mái bên trong thật thoải mái lại để bản vương thoải mái một chút vương gia hào hứng vừa lòng dâm đãng nói. Thao vào sâu đến cùng, quy đầu lập tức chạm vào cái miệng nhỏ dưới đáy. Vương gia đột nhiên giống như mất tiếng. cả người run lên, nhục đạo co lại quá chặt chẽ. Một luồng đi em thủy nóng bỏng tưới vào quy đầu của Uông Nghĩa Thăng. Uông Nghĩa Thăng thoải mái thở ra một hơi. Cự bổng chậm chậm rút ra một ít rồi nhanh chóng cắm vào. Quy đầu lần thứ hai đỉnh vào cái miệng nhỏ kia. Quy đầu lần đầu chạm vào dưới đáy. Khoái cảm tê dại vừa sắc bén lại mãnh liệt xông vào từng mạch máu chảy khắp toàn thân. Hai chân Vương gia chủ động kẹp vào eo của Uông Nghĩa Thăng. Hoa huyệt giữa hai chân hầu như ăn tới tận gốc rễ của cự bổng. Túi thịt nặng trình trịch chen vào giữa khe mông. Lông mao thô cứng của hắn ma sát hoa huyệt mềm mại và cả cúc huyệt làm Vương gia không cảm thấy khó chịu. Trái lại hy vọng những âm mao kia có thể ma sát nhiều hơn vào hạ thể của y, trong cơ thể cái miệng nhỏ bí ẩn cứ bị va chạm ma sát. Người phía trên hình thể cao to mang đến cảm giác một ngạt mà côn ti ết ti ra vào mạnh mẽ lao thẳng tới Vương gia. Tư thế chính diện làm y không cách nào lơ là Uông Nghĩa Thăng. Hắn càng ngày càng rõ ràng hung hăng, uy nghiêm hoàng tộc khắc sâu ở trong xương không cho phép người khác đối với y lộ ra khí thế hung hăng như vậy. Nhưng y lúc này bị cự bổng của nam nhân thao ở trên giường. Giường ván gỗ đơn sơ phát ra âm thanh chói tai khi lay động. Hoa huy tham lam bị hắc từ cự bổng mở lớn. Hoa môi sưng to tùy ý cho cự bổng thay phiên ra vào mang ra một luồng lại một luồng đi em thủy. Cẩu nô tài nằm xuống dưới đi bản vương muốn ở phía trên A Vương gia không thích nắm lấy bả vai của Uông Nghĩa Thăng. Muốn đem hắn lật úp nằm dưới người của mình. Mình thì lại cưỡi ở trên người cẩu nô tài. Thượng vị như vậy mới phù hợp thân phận của y. Uông Nghĩa Thăng hôn một cái lên miệng của Vương gia nói. Nô tài tuân mệnh, sau đó hắn vươn mình nằm xuống. Vương gia lúc này mới thỏa mãn thả lỏng cặp chân mày. Chống đỡ thân thể như nhũn ra bò đến trên người Uông Nghĩa Thăng mở chân ra đỡ cự bổng nhắm ngay hoa huy trống vắng muốn ngồi xuống. Trước sau hai cái động cũng đã trở nên ẩm ướt, cúc huyệt hơi co lại. Chảy ra tinh dịch thuộc về nam nhân dính vào trên âm nang của nam nhân. Uông Nghĩa Thăng vẫn biết hạ thể của nam tử này bóng loáng không lông mao. Nhưng mỗi một lần nhìn thấy cũng làm cho thu tính của hắn đại phát. Đem côn ti ết ti của mình nhét vào trong cơ thể y dùng sức đảo. Để hạ thể trơn bóng dính đầy dâm dịch nhơm nhớp dơ bẩn. Nhìn tính khí bành trướng của hắn, màu sắc trở nên càng thâm tím. Hoa huyệt giữa hai chân càng sung huyết no đủ. Vào giờ phút này, hắn không chỉ giữ lấy hoa huyệt của người này hơn nữa còn ở trong cúc huyệt của người này bắn tràn đầy tinh dịch. Nghĩ tới đây, Uông Nghĩa Thăng càng ngày càng hưng phấn. Quy đầu lại bắt đầu lớn lên. Hành thân côn ti ết ti tráng kiện lớn hơn mấy phần. Vương gia ngồi xuống, cự bổng vừa to vừa dài liền trực tiếp đâm sâu tới dưới đáy. Một trận tê dại trực từ nơi sâu lan tỏa ra, Vương gia không nhịn được rên rỉ lên tiếng, ngồi ở trên người Uông Nghĩa Thăng uốn éo cái mông, hai chân cũng kẹp chặt eo hắn, nhìn nam nhân dưới thân không có một chút phản kháng thuận theo Vương gia thỏa mãn nhếch miệng. Lúc này mới nâng cái mông lên sau đó ngồi xuống, không biết tư thế này có thể làm cho Uông Nghĩa Thăng nằm ở phía dưới rõ ràng nhìn thấy hình ảnh y mỗi một lần nhấc eo ngồi xuống thì hoa huy từ dưới. Mà bị thao lên, thân thể trần trụi chập trùng lên xuống sóc này, gương mặt tuấn tú đầy mồ hôi bởi vì khoái cảm mà thống khổ cau mày. Đôi môi khi thì nhếch lên, khi thì mở ra rên rỉ. Chiếc gáy thon dài nhướng lên tạo thành độ cong làm cho xương quai xanh và lồng ngực cùng tạo ra độ cong cực hạn. Vòng eo dẻo dai không ngừng mà vặn vẹo, cánh mông tròn trịa rắn chắc một lần lại một lần hạ xuống. Tính khí kề cận đã cứng rắn trên đỉnh phun ra chất nhầy trong suốt. Hoa môi giữa hai chân run rẩy, một trên một dưới ve vuốt cự bổng thô to. Đào đến a a thoải mái Vương gia không nhịn được truy đuổi quy đầu để nó va chạm vào cái miệng nhỏ dưới đáy sinh ra cảm giác thích thú. Tay phải không nhịn được nắm chặt tính khí qua lại tuốt động. Vòng eo càng cử động càng lợi hại. Đầu gối tách lớn ra giữa hai chân không ngừng mà trên dưới áp bức cự bổng. Mỗi lần đều vui sướng thao đến cùng. Huông Nghĩa Thăng nắm lấy y phục của vương gia lôi kéo. Vương gia rốt cuộc tìm được chỗ có thể phát sinh ra cực hạn khoái cảm để mình chim chim nổi nổi. Năm ngón tay sâu sắc nắm chặt bàn tay dày rộng ấm áp của Huông Nghĩa Thăng. Lòng bàn tay của hai đều tràn ngập mồ hôi. Vương gia không kìm lòng được để quy đầu áp bức cái miệng nhỏ. Tách ra hai chân tràn đầy mồ hôi và đi em thủy. Y mở to hai mắt, vừa thống khổ lại vừa sung sướng ra lệnh. Nắm chặt một chút a bản vương thỏa mãn ngươi hầu hạ a cho phép ngươi sờ một cái vào hậu đình hoa của bản vương. A hát, a, năm ngón tay lập tức siết chặt khe hở năm ngón tay đối phương. Vương gia gấp gáp thở dốc, chỉ cảm thấy trong cơ thể cự bổng trở nên càng to lớn hơn càng nóng hơn. Quy đầu khổng lồ mạnh mẽ chen vào cái miệng nhỏ. Một bàn tay lớn tìm thấy cái mông của y một hồi nhào nặn hai cánh mông. Lòng bàn tay ma sát làm hai cánh mông một trận nóng lên hừng hực. Hoa huyệt lỏng lẻo động tình chảy ra một ít tinh dịch. Bên trong chàng đạo nhất thời có bóp lại. Vương gia khó nhịn lắc lắc eo. Không lo an ủi tính khí nắm lấy cái tay người kia tiến vào hoa huyệt mình. Đôi mắt hẹp dài nhuộm đầy lệ quang mê hoặc nhìn kỹ Huông Nghĩa Thăng. Hai mắt hắn có chút đỏ lên, khóe miệng cong lên cười yếu ớt nói. Bản vương cho phép ngón tay của ngươi chen vào a. Lòng bàn tay hắn vuốt ve miệng huyệt non mềm. Vương gia lời còn chưa dứt, ngón tay liền tiến quân thần tốc. Hậu huyệt không chút chống cự ngón tay tiến vào. Chàng đạo ôn ôn mềm mại mẫn cảm run cầm cập. Có thể đã bị cự bổng thao qua nên chàng đạo căn bản không phải một ngón tay có thể thỏa mãn. Huông Nghĩa Thăng kiên trì dùng cự bổng hướng lên trên đâm xuyên hoa huyệt. Ngón tay từng chút tăng cường đâm vào bên trong khúc huyệt. Vẫn phải tăng cường đến bốn ngón tay. Bốn ngón tay ở trong khúc huyệt tràn đầy tinh dịch xoa xoa khát vọng âu yếm chàng bích. Ở chung quanh điểm mẫn cảm từng chút xoa bóp kích thích. Làm đến vương gia thất thanh kêu to, quy đầu cẩn thận ma sát cái miệng nhỏ, vách tường thịt lại bị hành thân gân xanh ma sát, từng cổ lớn đi em thủy nhất thời tiết ra không thể khống chế như lao ra khỏi hoa huy. Ngón tay phía sau vào lúc này ấn tới điểm mẫn cảm ôn nhu lại tàn nhẫn mà ma sát. Nhất thời làm chàng đạo co giật lên, tinh dịch ấm áp ở sâu bên trong theo sự co giật mà chảy ra. Cảm giác mãnh liệt làm vương gia không chống đỡ được, khoái cảm từ trước sau hai nơi mãnh liệt đánh về phía y, từng trận nhiệt lưu từ dưới bụng dâng trào. Y không khống chế được tinh khí nhỏ xuống chất lỏng màu vàng nhạt. Cũng không khống chế được hoa huyệt tiết ra đi em thủy tương tự không khống chế được khúc huyệt co giật. Biết rõ nên đúng lúc bước ra mới không chật vật thái quá. Nhưng bản năng của thân thể lưu luyến đủ để làm hắn triệt để tan vỡ. Cho dù khoái cảm đã làm cho y phải thở dốc y vẫn nắm chặt tay của đối phương không nỡ thoát ly côn tiết ti của cẩu nô tài kia. Một lần lại một lần đem hoa huyệt để lên nhiệt dễ đâm xuyên nhục đạo. Kẹp chặt khúc huyệt để ngón tay ra vào ma sát chàng bích. Vương gia Huông Nghĩa Thăng ôm lấy vương gia. Thở gấp lẩm bẩm kêu vương gia. Thân thể động tình đến hết sức lợi hại, càng ngày càng lưu luyến đối phương, ngươi là của ta, nhanh nhanh cho bản vương muốn cự bổng hướng lên trên đâm mỗi lần như vạch ra cái miệng nhỏ dưới đáy nhưng sau đó lại rời đi. Vương gia ý loạn tình mê ngồi xuống, chỉ hy vọng cự bổng kia thỏa thích thao y, rồi lại bị ngón tay quản chế khúc huyệt không thể tùy ý tùy chỉ phụ thuộc vào động tác của Huông Nghĩa Thăng. Ngươi là của ta Huông Nghĩa Thăng thì thầm ở bên tai của y ngữ khí nhẹ nhàng như gió xuân phảng phất qua. Cự bổng đẩy vào cái miệng nhỏ ma sát, mê hoặc làm cho vương gia chảy ra đi em thủy tràn trề. Cự bổng cùng với ngón tay ở phía sau liên tục ra vào làm tính khí của y chảy ra chút nước tiểu nhỏ lên trên bụng của Huông Nghĩa Thăng. Bản vương muốn... Ngươi a a đâm thủng huyệt bản vương muốn ngươi không tiếp tục chịu được vương gia khóc nức nở kêu lên. Sau đó một khắc lại bị cự bổng tiến vào đâm cái miệng nhỏ làm y la thất thanh. Hoa huyệt bị thao đến rối tinh rối mù, đôi mắt mang theo nước mắt rơi từng giọt lớn như giọt trâu. Đâm vào hai động của vương gia Huông Nghĩa Thăng hận mình không thể lại có thêm một cái côn tiết ti. đem cúc huyệt của y cũng lấp kín, đồng thời thao hai cái huyệt của y, nhưng hắn chỉ có một cái. Vì thế chỉ có thể dùng ngón tay hầu hạ cúc huyệt. Hắn nhanh chóng dùng ngón tay rút ra đâm vào phối hợp thao cúc huyệt. Nam tử cả người vô lực ngồi ở trên bụng hắn, lồng ngực vân ra rõ ràng hai cái đầu vê cương cứng phồng lên. Bụng dưới thậm chí có thể nhìn thấy mỗi lần hắn đâm xuyên là một lần xuất hiện dấu vết. Có thể tưởng tượng được hắn đi vào sâu cỡ nào, hoa huy kia không nên tồn tại trên người nam tử bị kịch liệt thao. Uông Nghĩa Thăng có thể cảm giác được vương gia đang co giật. Hắn cắn vào lỗ tai vương gia, đầu lưỡi đâm vào trong tai làm giống như cự bổng thao hoa huyết, nhìn thì ôn nhu nhưng kỳ thực là hung ác công kích. Thề muốn ở trên người vương gia lưu lại ký hiệu không thể xóa nhòa. Tầm mắt của vương gia từ lâu đã mơ hồ, mất đi tiêu cự hai mắt chỉ còn nhìn thấy nam nhân ở phía dưới thân mình. Hoa huy, cúc huyệt đều thoải mái run lẩy bẩy, tinh dịch của nam nhân và điềm thủy của y hỗn hợp thành chất lỏng dâm mỹ. Thân thể hai người dính đầy mồ hôi thân mật quấn quýt, kết hợp với tiếng nước phát ra từ hạ thể xì xì xì xì và tiếng om ọp vang lên khi ngón tay ra vào trong cúc huyệt. Muốn thao hỏng rồi a, bụng dưới y co quắp một trận. Tinh khí nhất thời bắn ra từng luồng nước tiểu. Tưới vào trên ngực bụng của Uông Nghĩa Thăng, hoa huy, cúc huyệt đồng thời co giật, không chỉ làm cự bổng và ngón tay của Uông Nghĩa Thăng căng thẳng mà đi em thủy như thủy triều cứ phun mạnh ra. Cúc huyệt cũng phun ra tàn dư tinh dịch, sàn đan đệm giường sạch sẽ từ từ bị dính mảnh nước lớn. Nhưng mà càng ngày càng nhiều đi em thủy bị Uông Nghĩa Thăng từng hồi tiếp theo từng hồi đâm vào mà phun ra. Ngón tay tinh tế chậm rãi ma sát điểm mẫn ở trong cúc huyệt. Khoái cảm dần dần càng lên cao. Hai chân vương gia run lên. Hoa huy sung huyết no đủ bị Uông Nghĩa Thăng thao trở nên càng thêm tươi đẹp. Cúc huyệt lại một lần nữa co giật. Chàng đạo non mềm nghênh hợp ngón tay lần lượt đâm xuyên. Vương gia bị khinh thường miệng không thể phát ra một thanh âm nào. Thân thể co giật cong như một cây cung. Giống như kéo một cái dây cung sẽ đứt, nam nhân cũng không biết đủ nhanh chóng thao hoa huy, đem y làm đến hoa huy muốn chảy ra nước tiểu. Uông Nghĩa Thăng đột nhiên đem vương gia đè xuống hai tay ôm chặt lấy vương gia. Cự bổng run lên tinh dịch nóng hổi từng luồng bắn vào hoa huy. Đang ở lúc cao trào mẫn cảm nhất vương gia lại bị tinh dịch bắn vào làm cả người run rẩy. Nhưng mà ánh mắt của Uông Nghĩa Thăng tối sầm cắn răng quyết định. Y dùng hai tay kiềm chặt eo của vương gia một luồng nước nóng hổi không giống với tinh dịch bắn vào trong cơ thể vương gia. Ây thân thể vương gia run cầm cập mềm nhũn tiến vào trong lồng ngực của Uông Nghĩa Thăng nhiệt lưu vẫn không ngừng mà bắn vào trong cơ thể y. Hoa huy mẫn cảm không thể tả chỉ chốc lát liền bị nhiệt lưu kích thích co rút lại. Đi em thủy. Tinh dịch, còn có cỗ nhiệt lưu kia đồng loạt phun ra, cái bụng trướng lên kỳ quái rốt cục để vương gia phát hiện không đúng. Vừa nghĩ tới bắn vào trong cơ thể mình không chỉ là tinh dịch của cẩu nô tài kia, vương gia đã muốn một cước đạp bay cẩu nô tài hỗn xược này. Y trợn mắt lên, run lập cập cả giận nói, ngươi lớn mật làm càn, không chỉ tiếng nói suy yếu, hơn nữa còn ngồi trên cự bổng của cẩu nô tài. Vương gia uy nghiêm tức giận đến thở không thông, Uông Nghĩa Thăng nhìn chằm chằm vương gia, hắn to gan lớn mật, làm chuyện làm thứ nhất chính là, bắt nạt chủ, cự bổng từ trong hoa huy rút ra, Uông Nghĩa Thăng đem vương gia đặt nằm lên giường, nhấc hai chân vương gia lên, đẩy ra hai cánh mông trắng như tuyết của vương gia, trước sau hai cái huyệt đỏ sẫm một mảnh đều lỏng lỏng lèo lèo. Đặc biệt là hoa huy. Chỉ cần thoáng nhấn một cái thì sẽ chảy ra ký hiệu mà nam nhân bắn vào. Vương gia muốn đạp hắn nhưng không có khí lực đạp, chỉ đe dọa, bản vương sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ta biết được, ta không cầu vương gia buông tha ta, chỉ cầu vương gia thuộc về ta. Uông Nghĩa Thăng vừa nói vừa chậm rãi cắm vào cúc huyệt vương gia. Đôi mắt nhìn thẳng vương gia, ngón tay cắm vào trong hoa huy khuấy đảo chất lỏng bên trong nói. Trên đời này e rằng chỉ có ta một người dám ở trong cơ thể ngươi bắn ra nước tiểu. cho dù sau đó ngươi không cho phép ta lại hầu hạ ngươi. Ngươi cũng sẽ vĩnh viễn nhớ tới đã từng có một người không để ý chết sống dám ở trong thân thể của ngươi bắn nước tiểu lưu lại ký hiệu. Vương gia nghe xong lời nói này không biết sao trong lòng lại có chút đau. Nô tài chết tiệt này không chỉ mạo phạm y, hơn nữa cái gì? Kỳ quái, bản vương làm sao lại có chút nhẹ dạ? Bản vương há có thể nhẹ dạ? Có điều một tiểu nô tài làm nam sủng của bản vương còn lớn mật như thế. Hơn nữa dám cưỡi trên đầu y, vốn là không để y vào trong mắt. Quả thực là phản, bản vương muốn mạnh mẽ trừng phạt. Vương gia, bây giờ ngươi giết ta cũng không hề có lời oán hận. Nhưng để ta lại hầu hạ ngươi một lần, không chờ vương gia đồng ý. Huồng Nghĩa Thăng cúi đầu hôn lên môi y, lại dùng sức va chạm cúc huyệt. Vương gia mài răng, hầu hạ xong bản vương nhất định phải lạnh nhạt với cẩu nô tài kia. Dám ở dưới mí mắt của bản vương làm phản. Bản vương để cho hắn biết rõ ràng thất sủng là đáng sợ như thế nào. Vương gia vừa nghĩ vừa thân mật quấn lấy đầu lưỡi của Uông Nghĩa Thăng. Hoa huyệt mẫn cảm lại chảy ra một luồng lại một luồng nước tiểu lẫn vào tinh dịch vừa dơ bẩn lại vừa ẩm ướt. Một lượng lớn nước tiểu chảy tới cái mông, bị cự bổng khuấy đảo mang vào trong cúc huyệt. Uông Nghĩa Thăng không nghĩ tới y sẽ hôn môi đáp lại mình, sửng sốt một chút rồi mừng rỡ như điên cuồng mà hôn. Bàn tay lớn thô ráp ma sát làm da thịt vương gia đỏ lên nóng rực run rẩy. Vương gia nhắm mắt lại cảm thụ hắn hôn môi rồi nhẹ nhàng khuấy đảo bên trong hoa huyệt và cúc huyệt làm cả hai rung động. Nóng, ngoại trừ nóng vẫn là nóng. Hầu như muốn cho thân thể hòa tan để người không thể từ chối trầm luân. Vương gia nghẹn ngào thở dốc rên rỉ, đè ở trên người nam nhân, da thịt cùng da thịt ma sát, hô hấp cùng hô hấp dung hợp, còn có hỗn hợp mùi vị dâm dịch tỏa ra đầy tình dục. Tất cả những thứ này đều làm thân thể liên tục động dục. Tình dục từ trong cơ thể như dậy sóng tuôn ra, hai chân gác ở trên bả vai chậm rãi trượt xuống hai cánh tay của đối phương. Tinh khí bán cương, hoa huyệt dâm loạn mở lớn. Lộ ra nhục đạo hồng thấu tràn ngập nước tiểu và tinh dịch. Huồng Nghĩa Thăng nhìn nơi này bị mình thao mất đi độ đàn hồi hơn nữa còn bắn nước tiểu vào trong làm ký hiệu. Hắn lấy ngón tay trực tiếp đẩy hoa huyệt ra không cho hoa huyệt khôi phục co giãn. Nhục đạo động dục giờ khắc này tự mình an ủi ma sát nhục bích cũng không làm được. Bên trong chỉ có thể trống vắng co rút lại. Người này không biết xấu hổ. Vương gia khó chịu giận dữ. Lấy tay tát vào mặt của Uông Nghĩa Thăng, y chẳng có bao nhiêu sức nên một tát này mềm nhũn run rẩy rơi vào trên mặt Uông Nghĩa Thăng. Trái lại Uông Nghĩa Thăng thấy y chưa kịp thu tay há mồm liếm đầu ngón tay của y, ngón cái tầng tầng xoa nắn hai bờ môi. Vương gia bi thảm phát hiện mình bị cẩu nô tài không biết xấu hổ kia hầu hạ đến cũng biến thành không biết xấu hổ. Y thích cẩu nô tài đồng thời hầu hạ hai cái huyệt. Khó trách có những lời đồn những người trên giường không kiêng dè đều là thị thiếp nam sủng được sủng ái nhất. Quả nhiên là đúng vậy. Uông Nghĩa Thăng chậm chậm rút cự bổng ra lại mạnh mẽ tiến vào cúc huyệt. Nô tài sẽ làm hai cái động của vương gia đều ăn no. Dứt lời, bốn ngón tay cũng tiến vào hoa huyệt. Hai huyệt đều bị thao nghịch hướng ma sát làm cho hạ thể của vương gia bị đẩy hướng lên trên. Y sung sướng rên rỉ, a thật thoải mái cứ như vậy thao bản vương a, vương gia đung đưa cái mông liên tục hướng về hạ thể lông mao dày đặc của Uông Nghĩa Thăng mà ma sát. Cúc huyệt nỗ lực co rút lại, tinh dịch hóa thành một dung dịch như bọt trắng dính vào huyệt khẩu đỏ tươi. Chàng đạo tham ăn ngậm chặt quy đầu khổng lồ không cho quy đầu rời đi. Quy đầu như nó mong muốn đi vào càng ngày càng sâu. Quá sâu a, quá lớn a, hát a, vương gia tự lẩm bẩm. Cúc huyệt đã sớm thoải mái vô cùng co rút liên tục, người như vậy hắn làm sao có khả năng buông tay? Nếu như hắn không được thì sẽ không để lại cho người khác. Nếu như có một ngày trơ mắt nhìn người này lại thuộc về người khác, như vậy kết cục không phải hắn chết thì hắn sẽ ở trên giường giết chết y. Để y có thể chết trong vô biên vô hạn khoái hoạt không có một chút phòng bị đau đớn mà rời nhân thế. vì lẽ đó ngươi tuyệt đối đừng coi trọng người khác. Vương Nghĩa Thăng cảm giác mình bi ai tới cực điểm, trong lòng lúc ẩn lúc hiện đoán được thân phận của người này. Nhưng hắn không dám nghĩ quá sâu, chỉ lo mình cả nghĩ quá rồi cũng không có cách nào làm mình bình tĩnh được. Vương gia Cúc Huyệt cũng muốn làm ký hiệu, Vương Nghĩa Thăng cười nói. Mồ hôi trên khuôn mặt rơi xuống từng giọt rơi trên mặt và lồng ngực của vương gia. Mồ hôi tràn đầy khuôn mặt dương cương. Hắn nhẫn đến cực điểm nên vẻ mặt khi cười cũng có chút vặn vẹo. Vương gia liếm liếm mồ hôi rơi vào trên mặt, Hoa Huyệt kẹp chặt ngón tay, Vương Nghĩa Thăng nhất thời lại đem ngón tay đâm vào sâu mấy phần. Đung đưa đánh xuyên, vương gia bị kích thích mạnh, cả người vặn vẹo, cự bổng trước sau đâm sâu vào Cúc Huyệt nhanh chóng gây rối. Phối hợp với ngón tay trò thao Hoa Huyệt làm khoái cảm sắc bén từng làn dàn vặt vương gia. Y rên rỉ mở rộng chân để Uông Nghĩa Thăng thao y xuyên hai huyệt y trực đem hai cái huyệt thao đến màu sắc tươi đẹp. Mở ra thật lớn, mặc dù khoái cảm không ngừng, nhưng đều không thể lên cao trào. Vương gia muốn sờ tính khí tự an ủi, tay mới vừa đụng tới tính khí liền bị Uông Nghĩa Thăng đẩy ra. Tính khí đỏ hồng dính chất nhầy cương cứng ở giữa hai chân. Chỉ có thể dựa vào Uông Nghĩa Thăng thao hai huyệt đến cao trào mới có thể bắn ra. Thứ hỗn trướng a bị bức ép đến cực điểm vương gia thở hổn hển mắng to. Âm thanh nhỏ như mèo con kêu. Y Jun cầm cập ôm lấy bắp đùi. Đẩy ra cái mông vừa tròn vừa vềnh. Vẻ mặt có chút trống rỗng theo bản năng nói. Là bản vương ân chuẩn ngươi a ân ở cái mông bản vương có thể tiểu. Bên trong a, một tiếng khàn khàn rên rỉ ra. Hoa Huy tung tóe bắn ra điểm điểm chất lỏng. Bàn tay lớn hầu như cắm vào toàn bộ trong Hoa Huy. Nước tiểu, tinh dịch, đi em thủy xì phun ra. Vương Nghĩa Thăng kìm nén một hơi cự bổng mạnh mẽ thao vào Cúc Huyệt vương ra. Tinh dịch giàn giụa, hóa thành bọt trắng. A, đẩy đến a, bản vương không xong rồi mau mau. Không biết là ngón tay xuyên vào nhục đạo đụng đến cái miệng nhỏ. Hay là cự bổng thao đến điểm mẫn cảm trong Cúc Huyệt. Làm vương gia quên cả nuốt nước bọt. Hai tay liều mạng bám vào sàn đan. Hoa Huyệt một cổ co rút lại. Bên trong nhục đạo cũng co thắt. Ngón tay đầy vết chai cắm vào rút ra ma sát trong vách tường thịt làm cho Hoa Huyệt tràn lan đi em thủy. Cúc Huyệt càng cắn chặt cả cây cự bổng. Đại quy đầu tới lui lui nhanh chóng ma sát như phát rồ mà đảo quanh chàng bích. Lần lượt chạm vào điểm mẫn cảm, ô thao bản vương tè ra quần a, liên tục bị kích thích cái miệng nhỏ rốt cục co rút nhanh. Vương gia gào khóc tiết ra, nước mắt chảy đầy trên gương mặt tuấn tú nhưng càng ngày càng vặn vẹo thống khổ. Do cao trào nên thân thể y co giật vặn vẹo dãy giụa. Kẹp chặt hai chân cũng không cách nào ngăn cản Uông Nghĩa Thăng dùng ngón tay ra vào thao Hoa Huyệt. Hoa Huyệt cứng ngắc co rút nhanh khi bị đánh xuyên. Cái miệng nhỏ dưới đáy vừa bị ngón tay đẩy vào chỉ có thể đáng thương co rúm lại run run. Lúc này, nước tiểu nóng bỏng đã bắn vào sâu trong tràng đạo kéo dài mà chậm chậm dần dần rót đầy tràng đạo. Cúc Huyệt sớm bị thao đến muốn hỏng căn bản vô lực ngăn cản hành vi nam nhân làm cản chịu đựng từng luồng nước của nam nhân truyền vào. Chàng bích mẫn cảm vừa bị nước tiểu bắn vào càng thêm tham lam co thắt. Đầu óc vương gia trống rỗng nhìn nam nhân tiếp tục ở trong cơ thể y xạ niệu. Xạ niệu mà y nếm trải không giống với bắn tinh ngắn ngủi liên miên khoái cảm. Cúc Huyệt từng trận co rút phun ra chất dịch dơ bẩn. Vẫn chảy ra không hết nước tiểu làm trướng bụng. Sau khi nam nhân bắn nước tiểu xong vương gia cũng dường như dùng hết sức lực cuối cùng vậy. Thân thể y mềm yếu vô lực, gương mặt ửng hồng, khóe mắt đong đầy nước mắt, nước bọt nơi khóe miệng chảy xuống ẩm ướt, lồng ngực kịch liệt phập phồng, bụng dưới đầy dịch dơ bẩn, tinh khí giặt dẹo lúc nãy căn bản không có bắn ra bao nhiêu tinh dịch chỉ còn chảy ra vài giọt nước tiểu. Hoa Huyệt ướt nhẹp đỏ tươi diễm lệ, nam nhân rút ngón tay ra huyệt khẩu hiện ra một vòng tròn lớn. Ở phía dưới cự bổng rút ra khỏi Cúc Huyệt từng cỗ lớn nước tiểu chảy ra ngăn không nổi. hai cái huyệt không chỉ triệt để thuộc về Uông Nghĩa Thăng. Hơn nữa còn lưu lại ký hiệu khó quên, Uông Nghĩa Thăng hài lòng, lau một cái trên hạ thể của vương gia, để trên tay dính đầy nước tiểu tinh dịch bôi lên trên đầu V của vương gia. Hoàn toàn bị hắn thao đến dã rời, vương gia không chịu nổi hắn vuốt ve. Cả người hơi run, mà ngay cả chạm nhẹ cũng không thể chịu nổi. Vừa đụng vào hạ thể thì hai cái huyệt động liền dâm loạn chảy ra nước. Uông Nghĩa Thăng quỳ gối hai bên người của vương gia, từ đầu đến chân từng chút liếm sạch sẽ khắp người vương gia. Cũng vì lúc trước vương gia có nói tới hầu hạ tốt sẽ ban thưởng để hắn liếm sạch sẽ toàn thân. Ây a, miệng không thể khép lại, nước bọt chảy ra ướt đẫm dính vào tóc mai. Cả người đều mang theo một mùi vị dâm mỹ dày đặc. Vương gia sớm bị thao đến đầu óc đều một mảnh trống không. Thân thể theo bản năng run rẩy co giật, nam nhân tỉ mỉ liếm da thịt y như dã thú tham ăn muốn đem cả xương thịt của y nuốt vào trong bụng. Hạ thể bị cự bổng ám muội ma sát làm dâm dịch chảy xuống tới bắp đùi. Dáng dấp như vậy ngươi và ta làm sao có thể để cho người khác nhìn thấy đây? Uông Nghĩa Thăng thấp giọng nói, đôi môi lưu luyến ở cổ và lồng ngực vương phun ra nhiệt khí tràn ngập dục vọng. Hắn liếm láp hai tay rồi sau gáy của vương gia. Vương gia động cũng không muốn động đậy một chút. Xung quanh ngoại trừ Uông Nghĩa Thăng và tình dục cũng lại không cảm giác được cái khác. Dường như đem toàn bộ bản thân mình giao vào tay Uông Nghĩa Thăng. Vương gia không trở về phòng. Vương gia không trở về phòng. Bàng Phúc dòng dã đợi vương gia một đêm. Tuy rằng biết được vương gia đang ở Thu Lương Viện nhưng nghĩ tới nam sủng kia trong lòng lão lại bất an, chỉ lo vương gia có chuyện. Lão muốn phái người đi Thu Lương Viện nhìn một cái. Lại sợ vương gia trách tội nhiều chuyện. Chỉ có thể không dám chợp mắt chờ vương gia trở về phòng mình. Hy vọng tên nam sủng kia không phát hiện thân thể vương gia không giống như nam tử tầm thường, nếu không lão chỉ có thể lấy cái chết tạ tội hoàng thượng. Và thái hậu, Bàng Phúc di chuyển thân thể càng ngày càng phát tướng đi tới đi lui. Hai tay tạo thành chữ thập hướng về tám phương thần tiên cầu khẩn. Lúc này thì vương gia đang nhìn chằm chằm tiểu viện đã được tu bổ lại nhưng y lại chê mái nhà rách nát. Không có một người nô bộc hầu hạ, không có giường chiếu mềm mại thư thích, chỉ có một người nằm ở bên cạnh y, hai tay ôm y, lồng ngực cứng rắn dán vào y. Lại còn dám đem chân đặt ở trên đùi của y, chưa bao giờ ngủ mà bó tay bó chân như vậy. Vương gia nổi giận. Quay đầu trừng mắt về phía kẻ đang ngủ say như chết. Uông Nghĩa Thăng không có phản ứng, trái lại theo bản năng đem vương gia ôm sát vào trong lồng ngực của mình. Cái kia ép sát vào mông vương gia trên bắp đùi cũng dùng sức một chút. Kẹp chặt y, vóc người của Uông Nghĩa Thăng cao lớn. Vương gia giống như miêu bị cẩu ôm vào trong lòng ngủ không thể động đậy. Đúng là nam sủng lớn mật làm càn. Vương gia hừ lạnh, bản vương miệng mới vừa mở. Vương gia nghe giọng nói của mình khàn khàn khó nói ra tiếng, nghĩ nô tài kia làm mình tiêu hồn phệ cốt giữa hai chân lại rất đau, càng chứng tỏ nô tài kia hầu hạ quá tốt, thân thể y có chút không chịu nổi. Khí lực đạp người vẫn còn, vương gia giật giật chân. Vận nội lực tránh sự ôm ấp của Uông Nghĩa Thăng, y mới vừa giơ chân lên, Uông Nghĩa Thăng liền mở mắt ra. Bàn tay lớn nắm chặt mắt cá chân của y nhìn chằm chằm vào đôi mắt của y, vương gia không thích híp mắt. Lạnh lùng mệnh lệnh, thả ra, Uông Nghĩa Thăng ngoan ngoãn thả ra. Trên mặt lộ ra nụ cười không biết là si vẫn là ngốc. Xuống, Uông Nghĩa Thăng khoác vội xiêm y xuống giường. Đứng bên giường nhìn vương gia hung hăng, hắn thấy vương gia ngồi dậy, vội vàng cầm lấy một bộ y phục khoác vào cho vương gia. Bản vương sẽ không bạc đãi ngươi, thưởng ngươi bốn nha hoàn hai tiểu tư, lại cho một đầu bếp nữ. Ngươi hài lòng không? Uông Nghĩa Thăng buông xuống hai mắt, một bộ dáng dấp trung hậu thành thật nhẹ nhàng cúi xuống phía dưới. Tạ vương gia ban thưởng. Vương gia thấy vậy nên rất thư thái. Dáng vẻ Uông Nghĩa Thăng kia cúi đầu phục tùng làm y vô cùng thỏa mãn lòng hư vinh của nam tử. Cho dù hiện tại eo mỏi chân run cũng không chống cự nổi dáng vẻ Uông Nghĩa Thăng lại ngoan lại nghe lời. nếu như có thể ở trên giường lại ngoan lại nghe lời y sẽ càng thêm yêu thích. Thực sự không chờ được nên Bàng Phúc tổng quản dẫn nha hoàn chạy đi Thu Lương viện. Bọn nha hoàn cung cung kính kính đứng ngoài phòng chờ vương gia rời giường, còn Bàng Phúc từ khe cửa nhìn vào trong nhìn chỉ nhìn thấy gian phòng sạch sành sanh. Giường thơm trắng như tuyết lúc ẩn lúc hiện, nhìn thấy trên giường chăn được xếp chỉnh tề. Nhưng không nhìn thấy bóng người vương gia. Chỉ rát, cách đó không xa căn phòng nhỏ của hạ nhân phát ra tiếng mở cửa chói tai làm Bàng Phúc đang nhìn lén bị hết hồn thiếu một chút va vào cánh cửa. Lão vỗ vỗ ngực vài cái, vừa nghiêng đầu liền nhìn thấy người nên ở phòng chủ viện là Nam Sủng. Uông Nghĩa Thăng, ánh mắt bốn đại nha hoàn đồng loạt nhìn về phía Nam Sủng trong truyện thuyết của vương gia. Cuối cùng đã rõ ràng tại sao sắc mặt của tổng quản trở nên khó coi như vậy. Khẩu vị của vương gia cùng những người thích nam phong khác không giống nhau. Vương gia ở đâu? Bàng Phúc cho đến nay vẫn không thích ứng phong cách Nam Sủng của Uông Nghĩa Thăng như vậy, đến nửa ngày mới hỏi được một câu. Uông Nghĩa Thăng âm thầm nắm tay, không giấu vết liếc nhìn vương gia đang ở trong phòng mà lùi về sau ra khỏi phòng ngủ. Vương gia bước chân thư thả, một đường rộng mở bước ra khỏi ngưỡng cửa. Uông Nghĩa Thăng kính cẩn đứng phía sau y, Bàng Phúc không nhịn được liếc mắt nhìn về phía phòng chủ viện. Rồi liếc mắt nhìn phía sau vương gia, cửa phòng gỗ đã mục có chút lay động, đột nhiên lão cảm thấy mình thẹn với lời dặn của Thái Hậu. Thẹn với sự căn dặn của Hoàng Thượng, thẹn với Thái Tử Duẫn Quốc người luôn thương thầm nhớ trộm vương gia. Cảm thấy rất là không phải, lúc trước nên rõ rõ ràng ràng nói cho Uông Nghĩa Thăng biết hắn bị vương gia thu vào trong phủ làm nam sủng. Cho vào ở Thu Lương viện lại phải cho hắn mấy nha hoàn vài gã tiểu tư. Phái người đem Thu Lương viện sửa chữa một phen thì cũng sẽ không xuất hiện tình huống vương gia ở trong phòng rách nát của hạ nhân sủng hạnh nam sủng. Vương gia Bàng Phúc mặt thịt run run nghẹn ngào không nói nên lời. Vương gia không nhìn thẳng Bàng Phúc vẻ mặt đang muốn khóc lên. Tâm tình thật tốt nói, viện tử này một người hầu hạ đều không có. Cầu Uông Nghĩa Thăng nếu theo bản vương, toàn tâm toàn ý hầu hạ bản vương tự nhiên không thể bạc đãi hắn. Bàng Phúc, ngươi lại điều bốn nha hoàn thông minh lanh lợi hai tiểu tư tháng trước mới tới đầu bếp nữ tay nghề không sai. Cũng điều đến Thu Lương viện đi, vương gia nói đem nữ đầu bếp thật vất vả mời tới đưa cho tân nam sủng khiến Bàng Phúc gật đầu liên tục. Trong bóng tối vẫn quan sát vẻ mặt vương gia. May là vương gia vẻ mặt bình thường, lão lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Xem ra nam sủng này không có phát hiện bí mật thân thể của vương gia. Bí mật như vậy không thể tiết lộ ra ngoài. Vương gia sẽ tháng ngày khổ sở. Hoàng thượng, Thái hậu tháng ngày cũng sẽ không dễ chịu. Mà Thái tử Duẫn Quốc từ lâu mến mộ vương gia biết được cũng sẽ không tốt lành gì. Vương gia xoay người. Cười như không cười đi đến trước mặt Uông Nghĩa Thăng, vốn là cao hơn y nên Uông Nghĩa Thăng chỉ là hơi hơi dương mắt liền nhìn thấy mặt vương gia không có ý tốt. Hắn vẫn có thái độ yên tĩnh như thế, không vì được sủng ái mà vui sướng. Cũng không có hết sức lấy lòng, con mắt đen kịt thẳng tắp nhìn vào trong mắt vương gia. Có cảm giác không nói rõ được cũng không tả rõ được. Vương gia chợt cảm thấy trong lòng có chút ngứa. Thật giống bị ánh mắt trêu chọc của hắn nhìn chăm chú như thế mà động lòng. Vương gia cố ý hạ thấp giọng, chỉ có hai người bọn họ có thể nghe thấy. Cẩu nô tài, bản vương mấy ngày nữa trở lại sủng hạnh ngươi, ngươi phải ngoan ngoãn nghe lời. Không phải vậy bản vương sẽ dùng dây xích khóa ngươi lại. Mỗi ngày đều cưỡi ngươi. Trong đầu Uông Nghĩa Thăng nghĩ tới hình ảnh vương gia cưỡi hắn. Lỗ tai đỏ lên gật gù. Vương gia thỏa mãn nhếch miệng, nhẫn nhịn cảm giác đau mỏi eo, vật giữa hai chân sưng đỏ, còn có đôi chân run run, mặt đầy nụ cười dẫn tổng quản và bọn nha hoàn rời khỏi Thu Lương viện. Chỉ chốc lát sự việc vương gia thu nam sủng rồi chuyện nam sủng được sủng ái truyền khắp vương phủ. Làm nam sủng đầu tiên của vương gia Uông Nghĩa Thăng tự nhiên là được tổng quản đặc biệt chăm sóc. Ngoại trừ vương gia ban thưởng nha hoàn tiểu tư cùng đầu bếp nữ, thì tổng quản vốn có định chọn một thái giám có sở trường về Nam Nam chi đạo dạy dỗ Uông Nghĩa Thăng. Đem Uông Nghĩa Thăng dạy dỗ thành thân thể yêu kiều mềm mại như một nam sủng tiêu chuẩn. Nhưng nghĩ đến Uông Nghĩa Thăng vóc người khôi ngô cường tráng bàng phúc liền đau đầu. Bất kể dạy dỗ như thế nào thì người này sinh ra vóc người cao to cũng không biến thành thân thể yêu kiều mềm mại được. Thế nhưng Cúc Huyệt chỉ ít có thể biến thành nhuyễn, nộn, hương, hoạt đi, để vương gia sử dụng đến thư thư phục đi. Nhưng là, bàng phúc tổng quản nhớ tới chuyện này thì gương mặt đều tràn đầy nước mắt. Chỉ muốn bò đến trước mặt hoàng thượng và thái hậu khóc lớn mà nói rằng lão nô có tội để vương gia chọn một tên vừa cao lại vừa tráng không ra hồn. Để vương gia lần đầu tiên khai bao hắn, lão không dám bẩm báo hoàng thượng và thái hậu, càng không dám hướng hoàng thượng cầu một thái giám dạy dỗ nam sủng cho vương gia. Kết quả cuối cùng chính là lão phải chuẩn bị kỹ càng một chuyện. Vương gia sủng hạnh nam sủng cần thuốc mỡ nên bàng phúc tự mình đưa đến Thu Lương Viện. Giảng giải cho Uông Nghĩa Thăng khi vương gia sủng hạnh hắn thì cần thiết phải chú ý chỗ nào. Cho dù vương gia khí lực nặng bao nhiêu, cho dù làm đau hắn cũng không thể kêu đau phải làm mọi cách lấy lòng vương gia. Vương gia cao hứng thì hắn có chính là vinh hoa phú quý có thể tận hưởng. Uông Nghĩa Thăng từng cái ghi nhớ trong lòng. Ánh mắt tỏa sáng nhìn thuốc mỡ mà tổng quản đưa tới. Tổng quản nói đây là bí dược trong cung rất trơn hiệu quả phi phàm. Chỉ cần xoa một ít, Cúc Huyệt chẳng mấy chốc sẽ biến thành mềm mại trơn ướt hơn nữa có tác dụng dưỡng huyệt không làm người bị thương. Thứ tốt, qua mấy ngày khi vương gia đến có thể thử xem, cuối cùng đã rõ ràng rồi trong phủ có thêm một nam sủng tốt. Mấy ngày nay vương gia trải qua có thể nói là hài lòng. Chân đi trên mặt đất giống như biến thành đi trên mây làm y sung sướng đê mê khi thỉnh thoảng nhớ lại dư vị sủng hạnh nam sủng của mình. Trước đây vào cung nhìn thấy thân ca ca duy nhất của mình đều làm ra một bộ mặt lạnh không nên chọc ta hiện giờ nhìn thấy thân ca ca lại là ôm chén trà. Nhàn nhã nghe giáo huấn. Tiểu cừu, ngươi rốt cuộc biết tiến cung hướng về trẫm nhận tội a, ngươi một cước suýt chút nữa đem thái tử Duẫn Quốc đạp phế bỏ, hoàng thượng rất muốn bày ra một khuôn mặt nghiêm khắc mạnh mẽ giáo huấn đệ đệ không hiểu chuyện của mình một trận. Ta có chừng mực, nhiều nhất để phế vật kia 10 ngày nửa tháng không thể dùng. Vương gia thổi chén trà, khẩu khí nửa điểm không có hối hận, y tiến cung chỉ vì muốn biểu đạt thái độ là mình nhận tội không muốn đem chuyện này làm lớn. Nếu như phế vật kia lại mạo phạm y tương lai y nhất định tìm cơ hội đem sinh mạng rắc rưởi của hắn ngay cả rễ. Trứng cũng nhổ hết, hoàng thượng đã sớm biết đầu đuôi câu chuyện càng ngày càng hy vọng Duẫn Quốc thái tử sớm một chút rời đi đừng trêu chọc đệ đệ của mình nữa. Cho dù đệ đệ y thân thể bại lộ, y cũng không muốn hy sinh hạnh phúc đệ đệ duy nhất của mình. Hoàng huynh. Huynh phạt đệ đóng cửa suy nghĩ lỗi lầm một tháng vì tội ngộ thương thái tử Duẫn Quốc đi. Vương gia quang minh chính đại tìm lý lo an nhàn một tháng để cùng nam sủng điên loan đảo phượng. Hoàng thượng thiếu một chút bị câu nói này của y làm nghẹn. Đệ đã dưỡng thương gần như 10 ngày. Không cần đóng cửa suy nghĩ lỗi lầm một tháng đi. Vậy đệ lại đi đạp phế vật kia một cước. Huynh phạt đệ đóng cửa suy nghĩ lỗi lầm một tháng. Vừa hưởng thụ chỗ tốt của nam sủng vương gia nỗ lực tranh thủ nghỉ ngơi một tháng. Hoàng thượng triệt để bị tác phong áp bá của vương gia làm nghẹn thở. Liên tục xua tay, được, gần đây trong triều vô sự, chẫm để an nhàn một tháng. Đệ đừng đi tìm Duẫn Quốc thái tử gây thêm phiền phức. Nhưng một tháng sau mẫu hậu hồi cung, đệ đừng quên nghênh tiếp mẫu hậu. Vương gia gật đầu, nheo mắt lại thư phục uống trà, thảnh thơi suy nghĩ muốn hôm nay đi sủng hạnh nam sủng, hay là ngày mai đi sủng hạnh nam sủng, hoặc là ngày hôm nay, ngày mai đều đi sủng hạnh nam sủng đây. Ai, trong phủ có một nam sủng, mỗi ngày sủng hạnh, ngày sủng hạnh, dễ dàng thị sủng mà kêu a, vương gia xuyên thấu qua hơi nước trà nhìn hoàng thượng. Thấy trên cổ hoàng huynh giấu răng sáng loáng là biết rồi. Trong cung này chỉ có một người dám ở trên cổ hoàng đế lưu lại giấu răng. một năm 12 tháng, một tháng 30 ngày, người này tiến cung 2 năm, cái dấu răng xưa nay chưa từng biến mất, nhiều nhất là vị trí lưu lại trên cổ không giống thôi. Đây chính là chứng minh cho việc thị sủng mà kiêu. Trong lòng vương gia chà chà 2 tiếng, y cũng sẽ không cho nam sủng của mình ở trên người y lưu lại dấu vết thị sủng mà kiêu. Nhiều nhất chỉ để cẩu nô tài ở bắp đùi của y duyện hút mấy cái. Ai cũng không nhìn thấy, vừa có tình thú cũng không tổn hại uy nghiêm của hoàng gia. Nhìn cái gì chứ, đối mặt với ánh mắt nhìn rất thâm ý của vương gia vẻ mặt hoàng thượng có chút khó chịu được. Đệ nhìn cái gì, vẻ mặt vương gia càng ngày càng cao thâm khó lường, nhưng lệnh hoàng thượng không thể không nghe nên y làm ra một vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Ngũ quan của hai người rất giống nhau hơn nữa biểu tình trên mặt cũng tương tự khiến người ta không khỏi nói một tiếng không hổ là huynh đệ. Như thế giấu đầu hở đuôi giả vờ rất chính đáng. Nhân chuyện Ngộ Thương Duẫn Quốc Thái Tử mà bị hoàng đế bệ hạ trừng phạt đóng cửa suy nghĩ lỗi lầm một tháng. Vương gia như mất một thân gánh nặng, thật muốn sau đó để hoàng đế ca ca ngự phong y một phong hào nhàn vương, đáng tiếc y chỉ có thể làm nhàn vương một tháng. Mới vừa vào vương phủ liền có nha hoàn bẩm báo vương gia có hoàng đại nhân đưa một mỹ thiếu niên đến đây. Nhấc chân chuẩn bị đi thu lương viện sủng hạnh nam sủng vương gia dừng bước lại. Trước đây thường có vài vị quan muốn tặng cho y vài người nhưng y chưa bao giờ hứng thú. Toàn bộ đều cự tuyệt, bây giờ y thu Uông Nghĩa Thăng làm nam sủng. Tuy rằng cẩu nô tài kia đem y hầu hạ đến cả người khoan khoái khoái hoạt cực kỳ. Nhưng tương lai mỗi ngày thịt cá hầu hạ y cũng phải phối hợp một chút với cháo thanh đạm lót dạ mới có thể cho y đầy đủ thời gian nghỉ ngơi lấy sức. Lại để cẩu nô tài kia thịt cá hầu hạ y, chỉ là nhớ khi Uông Nghĩa Thăng dùng nhiệt dễ khổng lồ thao huyệt mình, vương gia cảm thấy tính khí của mình biến cứng, hoa huyệt lại ẩm ướt. Cúc huyệt đột nhiên rụt lại, cả người tê tê dại dại, chờ y xem qua dáng dấp của cháo trắng lót dạ lại đi nhìn thịt cá của y. Vương gia cố ý nghiêm mặt giữ bình tĩnh đi tới thiên thính. Hoàng đại nhân đưa tới một mỹ thiếu niên nhu nhu nhược nhược đang đứng trong thiên thính. Người đó mặc ngoại bào lục sắc, bên trong là xiêm áo bằng lụa trắng, khuôn mặt nhỏ nhắn to bằng lòng bàn tay, lông mày cong, mắt to, mũi thẳng miệng nhỏ, vòng eo mảnh khảnh, nhẹ nhàng như một đóa hoa nhỏ vừa tinh xảo lại vừa mảnh mai làm người thương yêu. Thảo dân phủ liễu bái kiến vương gia, giọng nói càng là trong trẻo ngọt ngào, dáng vẻ khéo léo, nhưng không che giấu được khí chất phong trần sinh ra ở quan quán. Huống hồ Cúc Hoa quan đại danh đỉnh đỉnh đứng đầu bảng thanh quan là phủ liễu không người nào không biết. Phủ liễu người này không biết bao nhiêu người cướp phá muốn là người đầu tiên khai bao hắn. Vương gia nhướng mày tinh tế nhìn mỹ thiếu niên trên dưới đánh giá phủ liễu. Do dự có nên thu vào trong phủ hay không? Cháo trắng lót dạ còn chưa đủ để y thích thú. Có thể ở dưới thân để y nhún nhảy mấy lần sẽ khiến cho y có cảm giác vô vị. Còn không bằng mình trực tiếp nằm xuống để cẩu nô tài kia dàn vặt y như vậy mới thú vị. Trong lòng vương gia phiền muộn, vì thịt cá, vẫn là lưu lại cháo trắng lót dạ đi. Y tùy tiện bảo tổng quản sắp xếp viện cho người nọ rồi chậm rãi đi ra khỏi thiên thính. Không nhanh không chậm bước đi, không chút nào biểu hiện ra vẻ cấp thiết chạy về phía thịt cá tâm tình. Bàng Phúc tổng quản phi thường kích động nhìn phủ liễu, đây mới là dáng vẻ nam sủng nên có. Dáng dấp được, thân thể mềm dẻo, ngữ khí mềm mại, ánh mắt dịu dàng, nụ cười câu người, nhưng quan trọng chính là không cao hơn vương gia. Không to hơn vương gia rốt cục thu một nam sủng danh xứng với thực. Bàng Phúc đem phủ liễu thu xếp ở một chủ viện tốt nhất. Nha hoàn 8 người tiểu tư 4 người, giường chiếu tốt nhất, huân hương tốt nhất, đủ loại tốt đều chuyển tới đây. Chỉ nguyện không xuất hiện chuyện thảm như lúc trước vương gia phải ở trong viện rách nát sủng hạnh nam sủng. Giường mạn phiêu phiêu, mùi thơm phân tán, nam sủng được tắm trong bồn nước có cánh hoa trôi nổi. Cái mông cũng được rửa sạch sẽ, ngọc thể chuẩn bị kỹ càng, chỉ chờ vương gia đích thân tới khai bao. Bàng Phúc tổng quản rất hài lòng, căng thẳng xoa tay, lão tin tưởng vương gia qua tối nay. Cái tên gọi là Uông Nam Sủng nước mắt lưng tròng từ đây biến mất khỏi vương phủ. Đóng kín cửa, tổng quản hỏi Tâm Phúc ngoài cửa. Vương gia đâu? Vương gia đang ở Thu Lương Viện. Tổng quản hoảng hốt muốn rơi lệ. Ngày hôm nay ở hoa viên cảnh sắc rất đẹp. Vương gia thỏa mãn gật gù, hơi nhếch khóe môi lên. Hậu hoa viên bình thường nhìn chán phảng phất cũng biến thành cảnh sắc diễm lệ. Đáng tiếc vương gia cũng chỉ là tùy ý liếc mắt nhìn. Vừa nhanh chân đi về phía trước một bên vuốt nhẹ ngọc bội bên eo. Màu sắc ngọc bội xanh biếc lộ ra ấm áp, không có điêu khắc hoa văn ôn hòa trang nhã. Y cố ý đeo trên người, giữ lại ban thưởng cho Nam Sủng. Tuy nói Uông Nghĩa Thăng đã biết được mình là nam sủng của vương gia nhưng tổng quản nghĩ hắn là nam sủng không được yêu thích nên Thu Lương Viện khắp mọi mặt sắp xếp vẫn không đạt tới đãi ngộ mà một nam sủng của vương gia nên có. Nên Uông Nghĩa Thăng vẫn không có nghĩ mình là một nam sủng chỉ coi mình là đầy tớ trong vương phủ. Sáng sớm không thấy được vương gia liền cùng nha hoàn và tiểu tư quét tước Thu Lương Viện. Chăm sóc những hoa cỏ cây cối, sau đó làm một ít việc nặng, sinh hoạt so với ngày thường không có khác biệt. Nha hoàn và tiểu tư từ khi bị đưa tới Thu Lương Viện chưa từng gặp chủ nhân của Thu Lương Viện. Bọn họ tưởng Uông Nghĩa Thăng là đầy tớ do tổng quản sắp xếp ở đây làm công việc nặng cai quản viện này. Đầy tớ trong vương phủ cùng bọn họ những người có tử khế nô tài không giống nhau. Đầy tớ chỉ có 10 năm hoạt khế. 10 năm vừa đến là có thể rời khỏi vương phủ, cũng bởi vì có thể rời khỏi vương phủ nên hoạt khế nô tài đãi ngộ không bằng tử khế nô tài. Hoạt khế nô tài thì làm việc nặng nhọc hơn, dù vậy nha hoàn, tiểu thư vẫn ước ao có thể một ngày được tự do như Uông Nghĩa Thăng nên hay tìm hắn cùng hắn nói chuyện phiếm. Uông đại ca, ngươi gặp qua nam sủng của vương gia chưa? Hắn dung mạo ra sao? Nha hoàn Xuân Hoa hỏi. Nam sủng, Uông Nghĩa Thăng không biết trả lời như thế nào. Kỳ thực hắn không muốn làm nam sủng của vương gia. Hắn muốn làm nam nhân của vương gia. Không muốn cùng người khác chia sẻ vương gia. Hắn tự biết thân phận mình thấp kém không xứng với vương gia cao quý. Nhưng đây không thể trở thành lý do hắn nhất định phải cùng người khác chia sẻ vương gia. Từ khi vương gia trốn vào trong nhà hắn. Bắt đầu cùng hắn thân thể tương truyền tâm hắn liền rơi vào trên người y, nếu như hắn đã từng sờ qua thân thể bị người khác sờ. Hắn đã từng hôn môi đôi môi bị người khác hôn qua. Hắn đã từng liếm da thịt bị người khác liếm qua. Hắn đã từng thao thân thể bị người khác đâm vào. Y từng ở dưới thân hắn rên rỉ cũng từng ở dưới thân của người khác rên rỉ. Chỉ tưởng tượng một chút đến hình ảnh như vậy thì hắn như điên cuồng. Hận không thể đánh chết người nào dám chạm vào vương gia của hắn. Ta cũng không biết nam sủng của vương gia dung mạo ra sao. Uông Nghĩa Thăng cầm lấy cái chổi, cúi người xuống quét lá rụng, che giấu trong mắt đã đỏ vì muốn khóc. Tiểu nha hoàn 13-14 tuổi một mặt non nớt hồ đồ nói. Nam sủng của vương gia nhất định dung mạo rất đẹp đẽ. Xuân Yến tỷ tỷ nói thật là có rất nhiều người muốn dâng nam sủng thị thiếp cho vương gia đây. Nhưng đều bị vương gia đưa đi. Xuân Yến tỷ tỷ nói nàng có gặp một ít nam sủng thị thiếp bị đưa đi. Những người này trưởng thành rất dễ nhìn. Nam sủng vương gia có thể lưu lại nhất định dung mạo so với những người kia còn đẹp hơn. Uông Nghĩa Thăng đối với Xuân Hoa cười cợt, không tỏ rõ ý kiến chỉ nói. Vương gia càng đẹp mắt hơn. Xuân Hoa nhất thời nhếch miệng nở nụ cười gật đầu. Ừ, hai người một cao một thấp đứng dưới cây cổ thụ cao to. Tiểu nha hoàn đáng yêu cười đến vui tươi. Nam nhân cúi đầu nhìn tiểu nha hoàn, nụ cười vô cùng ôn nhu. Giữa hai chân mày có cảm giác triền miên lưu luyến. Hai tay của vương gia nắm thành nắm đấm đến kêu lên khanh khách. Chỉ muốn đem ngọc bội chuẩn bị ban thưởng cho Uông Nghĩa Thăng bóp thành cho bụi. Sẽ đem tên cẩu nô tài dám to gan trêu hoa ghẹo nguyệt này tàn nhẫn mà trừng trị một trận. Vương gia sắc mặt âm trầm, lặng yên không một tiếng động đi tới phía sau Uông Nghĩa Thăng vừa thấy mặt vương gia Xuân Hoa hoàn toàn biến sắc. Vừa định quỳ xuống đất thỉnh an, Vậy mà Uông Nghĩa Thăng đang đứng trước mặt nàng đột nhiên té xuống đất nằm dang hai tay hai chân thành hình chữ đại. Cái chổi trong tay cũng bay ra thật xa. Nàng khiếp sợ nhìn về phía vương gia đang thu hồi chân. Vương gia thoáng nhìn qua nàng lạnh lùng phun ra một chữ. Cút, cái nhìn của vương gia làm Xuân Hoa sởn cả tóc gáy. Trong lòng hàn khí vèo vèo bay ra, run như một con chim cút nhỏ. Sợ sệt nói rằng, vâng vương gia, sau đó vội vàng lui ra khỏi Thu Lương viện, vừa tới ngoài cửa lớn chân liền mềm nhũn. Nàng hoàn toàn không hiểu xảy ra chuyện gì. Vương gia tại sao đột nhiên lại phát hỏa đạp Uông đại ca một cước. Uông Nghĩa Thăng vừa muốn đẩy thân thể bò lên, liền bị vương gia tóm chặt sau cổ áo. Tha như chó chết kéo dài tới trong phòng. Vương gia ngồi trên ghế, khuỷu tay chống lên bàn chống đỡ đầu nhìn Uông Nghĩa Thăng quỳ gối dưới chân cười lạnh đe thấp tiếng nói hỏi. Người biết nam sủng làm bản vương không cao hứng sẽ có kết cục gì không? Uông Nghĩa Thăng ngẩng đầu không hiểu khi nào mình lại chọc giận y không cao hứng. Hắn nghĩ đi nghĩ lại, lắc lắc đầu, thấy hắn làm ra một bộ dáng vẻ không hiểu ánh mắt vương gia lạnh xuống mấy phần. Giơ lên một tay nâng mặt Uông Nghĩa Thăng lên nói, à thành nam sủng của bản vương từ đây sinh là người của bản vương. Chết là quỷ của bản vương. Hầu hạ bản vương cao hứng, bản vương để ngươi sinh, chọc bản vương không cao hứng bản vương muốn ngươi chết, hiểu không, đã hiểu, ngón tay nhẵn nhụi ở trên cằm vuốt nhẹ, Uông Nghĩa Thăng cố gắng giữ vững hô hấp, trong lòng nóng rực không ngừng, chậm rãi nắm lấy ống quần vương ra kéo ống quần lên trên thì đối phương càng nắm chặt ống quần. Hạ thể cũng theo tay đối phương tay nắm chặt mà gây rối tràn lan ra nước. Trong lòng ngươi chỉ có thể có bản vương, nếu như lại để bản vương phát hiện ngươi cùng người khác bên ngoài đùa giỡn. Bản vương liền muốn ngươi sống không bằng chết, được, Uông Nghĩa Thăng mừng rỡ đồng ý từng chút đứng cao lên. Ngón tay nắm lấy cằm hắn thuận thế rơi xuống sau đầu của hắn. Đầu ngón tay như có như không gom tóc hắn thành một bó đuôi ngựa. Hắn nói, ta không cùng người bên ngoài đùa giỡn. Ngươi có thể để cho ta hầu hạ ngươi sao? Hô hấp vương gia có chút bất ổn. Rõ ràng cách quần áo nhưng giữa hai chân có thể cảm giác được Uông Nghĩa Thăng càng tiến vào hô hấp phả vào trên da nóng bỏng. Hạ thể co thắt chảy ra nước. Tính khí đem áo bao đội lên rất nổi bật. Mở ra, vương gia mở chân ra không che nổi vật nhô lên càng rõ ràng. Uông Nghĩa Thăng giơ tay mở đai lưng vương gia. Vương gia nhướng mày làm nổi lên nụ cười lạnh ra lệnh. Dùng miệng, chính những điều này gọi là mưu muốn làm nùng, muốn bán manh để có thể bò được lên giường. Họ tên, Miêu Vương gia, chủng tộc, Miêu tộc, thân phận, vương gia của Miêu Vương phủ, nghề nghiệp, vương gia, mang theo kỹ năng, làm nũng, level 0, bán manh, level 0, bò giường, level 100, mãn cấp, siêu bị động. Sinh tử, xác suất thấp hơn, ghi chú rõ, người chơi lựa chọn chủng tộc ở đây là chủng tộc có thân phận cao quý. Nhưng kỹ năng bò giường là đẳng cấp mãn cấp, xin mời người chơi tìm kiếm kỹ năng bò giường thích hợp hài hòa với kỹ năng người chơi. Hệ thống đề cử kỹ năng tốt nhất lớn nhất, họ tên, Uông người hầu, chủng tộc, khuyển tộc, thân phận, người hầu kiêm nam sủng ở Miêu Vương phủ. Nghề nghiệp, người hầu, chủ chức, nam sủng, phó chức, mang theo kỹ năng, tà mị nở nụ cười. Level 0, duy ngã độc tôn, level 0, độc chiếm dục, level 0, đây là kỹ năng phản phệ, cùng với độ trung thành có quan hệ. Hắc hóa, level 0, đây là kỹ năng phản phệ cùng độ trung thành có quan hệ. Siêu bị động, có thể sống tốt, đặc biệt cảnh tượng tốt có thể phát động, ghi chú rõ. Khuyển tộc độ trung thành rất cao, thích hợp khi kết hợp với người có thân phận cao quý. Người chơi nên đi vào trong tòa phủ đệ cầu chức, hệ thống đề cử người chơi đi Miêu Vương phủ cầu chức. Phúc béo tổng quản nhanh chóng cho người một cái tên. Hệ thống, ha ha, Uông Nghĩa Thăng đặt vương ra ở trên đùi tay lập tức nắm chặt. Hắn đè nhẹ trên người hé miệng môi chậm chậm để sát vào đai lưng vương ra. Hắn chăm chú thật lòng nghe lệnh làm cho vương gia động lòng. càng không thể ức chế nảy thân lên. Khuôn mặt khỏe mạnh màu đồng cổ làm nổi bật màu xanh tơ lụa của đai lưng. Còn có ngọc bội treo ở trên eo hình bầu dục hình thành sự so sánh mãnh liệt. Vài sợi tóc rơi vào trên cái trán rộng, sống mũi cao xẹt qua vị trí đai lưng đang rủ xuống duỗi ra đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm một hồi. Vương gia chợt cảm thấy trong lòng đều thoải mái. Hạ thể ngứa ngáy chảy nước róc rách, tinh khí cứng đến nỗi đau đớn. Chết tiệt, làm sao dụ người đến như vậy? Vương gia cong ngón chân lên khắc chế hạ thể muốn động dục. Cùng với hoa huy tiết ra càng nhiều nước, y quay về phía Uông Nghĩa Thăng chỉ vào vị trí nhô lên áo bào. Vật được che chắn giữa hai cái chân từ lâu đã cương cứng, nếu y không có ý chí kiên định e rằng từ lúc Uông Nghĩa Thăng liếm trên đai lưng thì đã đem hai chân để trên hai vai Uông Nghĩa Thăng đem tính khí cứng rắn của mình đưa đến miệng của đối phương. Vương gia gắng giữ vẻ mặt tỉnh táo, khóe miệng cười như không cười dương lên. Cái tay trống trên mặt bất chi bất giác đưa ngón trỏ ra. Nôn nóng gõ nhẹ trên huyệt thái dương tiết lộ sự nóng ruột mình. Bản vương không có kiên trì cùng cẩu nô tài ngươi vui chơi. Ngươi cứ chậm gì gì hầu hạ bản vương sao? Uông Nghĩa Thăng trừng mắt con ngươi đen thẳm thẳng tắt vọng nhìn vào trong mắt vương gia. Vương gia bị hắn nhìn chăm chú nhìn chằm chằm như thế thì phát giác cả người mềm yếu. Lặng lẽ nuốt từng ngụm nước bọt, nhục đạo bên trong đi em thủy phân bố càng thêm nhiều. Hô hấp của vương gia vốn bất ổn càng trở nên gấp gáp. Không kìm lòng được mở chân ra, không kìm chế kẹp chặt co rút lại hoa huyệt lập tức tuôn ra lượng lớn đi em thủy chảy ra sau làm ướt đẫm dính nhơm nhớp cả khúc huyệt. Khí thức tinh ngọt từ giữa hai chân của vương gia tỏa ra. Uông Nghĩa Thăng hít sâu một cái. Con mắt từ từ tối lại. Hắn không nói một lời cắn vào đai lưng vương gia từng chút mở ra. Chỉ khi vào hoàng cung bái kiến hoàng thượng, vương gia thiếu kiên nhẫn mới mặc vào triều phục chính thức phiền phức. Lúc này đơn giản mặc thường phục trái lại để Uông Nghĩa Thăng tương đối dễ dàng cắn mở đai lưng. Đai lưng được giải khai, vạt áo ngoại bào liền mở rộng. Cảnh sắc u ám ẩm ướt giữa hai chân đập vào trong mắt của Uông Nghĩa Thăng. Dường như khi động dục mùi hương bình thường tinh ngọt dần dần nồng nặc hơn. Uông Nghĩa Thăng hơi ưỡn cự vật vừa thức tỉnh lên. Cự vật thẳng tắp đội đũng quần lên linh khẩu tiết ra một ít chất lỏng dính với mồ hôi. Cắn mở tiết khố rồi Uông Nghĩa Thăng dùng miệng kéo quần xuống lộ ra tính khí cương cứng của vương gia. Tính khí bành trướng sung huyết đỏ chót, có thể vì không có bộ lông nên nhìn tính khí thẳng tắp có vẻ hung hăng. Linh khẩu hơi mở phun ra chất nhầy, vương gia đối với sự phản ứng của tính khí khá là thỏa mãn. Cố ý đâm đâm vào đôi môi dày của Uông Nghĩa Thăng. Khóe miệng mỉm cười đắc ý. Ngón tay trỏ gõ nhẹ huyệt thái dương đổi thành vô ý thức ma sát. Giống như đang suy nghĩ dùng cách nào để tính khí của mình tùy ý xâm phạm khoang miệng đối phương. Ma sát thân thể đối phương, xiêm y trên người đều cởi. Nghe mệnh lệnh Uông Nghĩa Thăng liền cởi xiêm áo. Bờ vai rộng, cơ ngực rắn chắc, hai cánh tay mạnh mẽ cùng với từng khối cơ bụng đều trần trụi bày ra trước mắt vương gia khi hắn ngửa đầu nhìn hầu kết trên cổ có vẻ thô. To, ngậm tính khí của bản vương, nhìn tính khí của thân thể dương cương trước mắt vương gia cũng không khắc chế được dục vọng của mình. Tiếng nói ra lệnh cũng có chút khàn khàn, Uông Nghĩa Thăng thuận theo ngậm tính khí. Khoang miệng ấm áp thấp bao phủ từ quy đầu đến gốc rễ hoàn toàn bao vây lấy tính khí của vương gia. Vương gia dầu dĩ hừ một tiếng, gương mặt cố bình tĩnh đỏ ửng, tay trống ở mặt đã nắm thành quyền, y nheo hai mắt, từ khe mắt nhìn chằm chằm Uông Nghĩa Thăng đang phun ra nuốt vào. Hai tay thô ráp lặng yên tìm kiếm giữa hai chân vương chậm chậm xoa bóp bắp đùi nhàn nhụi của vương gia. Đầu ngón tay theo bắp đùi chậm vào hoa môi ẩm ướt lại chậm rãi chen vào khe mông vòng qua sau cúc huyệt nhăn nheo đảo quanh xoa bóp. Bàn tay làm việc nặng ngón tay đụng vào đến da rẻ khiến thân thể mẫn cảm của vương gia run lên. Cảm giác thoải mái ở giữa hai chân truyền đi khắp, mang theo từng làn khoái cảm kỳ dị. Đầu lưỡi nam nhân như một con rắn nhỏ, ở trên tính khí y quấn quanh, liếm láp từng đoạn gân xanh, thậm chí tiến vào trong bao quy đầu, bề mặt lưỡi liếm quanh quy đầu bốn phía, đầu lưỡi như lưỡi rắn chen tách linh khẩu đâm đâm bên trong thịt non. A Vương gia không nhịn được căng thẳng nhắm mắt lại nhấc eo thẳng tiến. Cái mông dần dần cách xa ghế, cũng không chịu được nữa một tay phí công cầm lấy mặt bàn. Tay phải tóm chặt lấy đai lưng sắp rơi xuống đất, ngửi mùi vị tanh ngọt giữa hai chân Vương gia tỏa ra hô hấp của Uông Nghĩa Thăng càng ngày càng dày đặc. Da thịt bóng loáng gần ngay trước mắt đưa tay là có thể chạm tới xúc cảm. Tất cả hết thảy đều dụ dỗ hắn ve vuốt tính khí đối phương chỉ làm cho đối phương chân chính đối với mình động dục. Dâm loạn hướng về hắn cong eo, mở ra hai cái huyệt hướng về hắn mà cầu hoan, quy đầu hầu như đẩy đến yết hầu của Uông Nghĩa Thăng khiến y cố gắng ngậm giữ chặt quy đầu. Vương gia ưỡn cao hạ thể ướt rầm rề bắt đầu chủ động ra vào khoang miệng của Uông Nghĩa Thăng. Khoang miệng, hút lại cả cây tinh khí ma sát tinh khí, nước bọt ấm áp theo từng hồi động tác tinh khí rút ra mà chảy làm ướt nhẹp miệng và cằm của Uông Nghĩa Thăng tí tách rơi xuống quần vương. Ra, vương gia nhanh chóng thẳng lưng, tinh khí ma sát khoang miệng làm tê cả da đầu, dưới sự kích thích mới hoa huy co rút lại liên tục. Nước bọt của Uông Nghĩa Thăng theo tính khí chảy tới gốc rễ, lại chảy tới hoa huy, kết hợp với điềm thủy bên trong tràn lan trên miệng huyệt. Hội âm cuối cùng chảy tới khúc huyệt đang bị ngón tay thô ráp xoa bóp. Vương gia ngước cổ, đè lại đầu của Uông Nghĩa Thăng, a liếm liếm tính khí của bản vương a ân. Động tác như vậy căn bản là không có cách để Uông Nghĩa Thăng liếm tính khí của y. Mà hắn dùng hàm răng cẩn thận từng ly từng tí một gặm cắn tinh khí. Nhẹ nhàng đâm nhói mang theo khoái cảm mãnh liệt kích thích làm vương gia lớn tiếng rên rỉ. Khoái hoạt đến cơ hồ rơi lệ, tinh khí thiếu một chút thu lại không được tinh quan tràn ra vài tia tinh dịch. Uông Nghĩa Thăng liếm tinh dịch mùi vị tanh ngọt rất nồng bèn nắm lấy tinh khí vương gia một trên một dưới tuốt động. Bản vương mệnh lệnh ngươi chậm một chút a chậm một chút tinh quan càng ngày càng thu lại không được. Khoái cảm khi xuất tinh làm cho vương gia không dám động mà miệng lưỡi đối phương vẫn quấn quýt lấy tinh khí trượt lên xuống hàm răng ở linh khẩu không. Nhẹ không nặng mà cắn, ngón tay đè ép gốc rễ tinh khí. Uông Nghĩa Thăng mím chặt miệng, mãnh liệt hút dường như muốn hút sạch tinh dịch vương gia bàn tay lớn bỏ ra vương gia tinh dịch. Vương gia cả người run cầm cập, bàn tay xoa bóp khúc huyệt đổi thành đè rồi ma sát. Hoa hạch ẩn giấu ở trong hoa môi lúc này cũng cương cứng. Nhất thời một luồng khoái cảm sắc bén như đâm vào cơ thể vương gia. Vương gia rõ ràng cảm thấy cực khoái khi tinh dịch sắp bắn ra cùng với bên trong nhục đạo từng luồng điềm thủy ấm áp mãnh liệt chảy ra. Không muốn nhanh như vậy đã bắn tinh vương gia vội vàng rút tinh khí ra. Nhưng khoái cảm đã bạo phát nên tinh khí mới vừa rút ra tinh quan mở ra làm sao cũng không thu lại được. Một luồng tiếp theo một luồng tinh dịch phun ra trên mặt đoan chính thành thật của Uông Nghĩa Thăng kích thích hoa huy cũng lên cao trào phun nước. Làm ướt nhẹp bàn tay của Uông Nghĩa Thăng, vương gia miễn cưỡng dựa vào bàn, liếc mắt nhìn vẻ mặt của Uông Nghĩa Thăng dính đầy tinh dịch của mình trong lòng nổi lên cảm giác vui vẻ không tên. Y không kìm lòng được sờ lên mặt Uông Nghĩa Thăng đầu ngón tay lấy một chút tinh dịch bôi lên trên môi của hắn. Cười nói, quỳnh tương ngọc lộ của bản vương vô cùng quý giá, ăn đi, thấy Uông Nghĩa Thăng đem tinh dịch từng chút liếm sạch sẽ. Vương gia sung sướng híp mắt, lại nói, rất tốt, bản vương cho phép ngươi hôn một chút lên mặt bản vương. Nói xong y khom lưng cúi đầu. Gương mặt tuấn tú áp sát Uông Nghĩa Thăng, Uông Nghĩa Thăng mừng như điên, trực tiếp ôm cổ vương gia vang dội hôn vương gia một cái. Ba, vương gia lại bị một cẩu nô tài hôn đến trên đầu trái tim sung sướng run rẩy. Ngay cả ngón tay cũng đều run rẩy, như thế mới là một nam sủng ngoan ngoãn hợp ý a, bản vương làm sao có loại cảm giác yêu thương không đủ. Lẽ nào bản vương cũng phải nối gót hoàng huynh độc sủng một người sao? Vương gia cảm thán tâm trí của mình không kiên định, chưa thỏa mãn thân thể sớm vì hắn ra quyết định, muốn được bản vương ban thưởng nhất định phải càng thêm để tâm hầu hạ bản vương. Dương thì ở sau tấm bình phong có chút xa, vương gia hai chân đã run chẳng muốn đi tới, đứng lên rồi ngồi vào trên bàn, y không kịp đợi Uông Nghĩa Thăng cởi quần của hắn, nắm lấy lưng quần mạnh mẽ kéo một cái, chỉ nghe tê một tiếng lưng quần từ phía trước bị xé đến cái mông phía sau. Tiết Khố cũng khó may mắn thoát khỏi, hai tay nữa chống thân thể. Quần áo xốc xếch vương gia gác chân trái lên chân phải chỉ trỏ Uông Nghĩa Thăng. Nhíu mày ra lệnh, qua đây hầu hạ bản vương. Bách Ti Vân Trù gấm vóc khố của Miêu vương gia bị dùng lực xé bỏ. Miêu vương gia đạt được kỹ năng bị động mới. Xé quần, kỹ năng này đặc biệt thấp hơn tỷ lệ phát động. Người chơi cùng người chơi độ thân mật càng cao lúc đó tỷ lệ phát động càng cao. Hôm người hầu gặp phải kỹ năng bị động xé quần của Miêu vương ra công kích. Công kích song phương chuyển động cùng nhau. Hôm đầy tớ và Miêu vương ra đang thân mật trời chuyển động cùng nhau kinh nghiệm gia tăng. Độ thân mật gia tăng. Miêu vương ra, active skill, chủ động sử dụng kỹ năng bò giường mãn cấp. Hôm người hầu gia tăng tỷ lệ phát động sử dụng kỹ năng bị động có thể sống tốt. Hôm người hầu phát động kỹ năng bị động có thể sống tốt. Hôm người hầu sử dụng kỹ năng có thể sống tốt tấn công Miêu vương gia phát động kỹ năng bị động sinh tử. Kỹ năng có thể sống tốt lại phát động tấn Miêu vương gia sử dụng kỹ năng bị động sinh tử chống lại. Kỹ năng phát động sinh tử khả năng sinh nam hài tỷ lệ quá thấp. Thất bại, hôm người hầu và Miêu vương gia kéo dài thân mật trong chuyển động cùng nhau. Kinh nghiệm tăng cường, độ thân mật tăng cường, có thể sống tốt lần thứ hai phát động làm Miêu vương gia sử dụng kỹ năng bị động sinh tử. Phát động kỹ năng sinh tử, tỷ lệ hoài thai nam hài quá thấp, thất bại, Miêu vương gia thể lực giảm xuống. Huông đầy tớ, village increase, thể lực gia tăng, huông người hầu và Miêu vương gia thân mật trong chuyển động cùng nhau kéo dài. Tỉnh lược N chữ. Hôm người hầu duy trì liên tục phát động kỹ năng bị động có thể sống tốt. Có thể sống tốt thăng cấp, Miêu vương gia sử dụng kỹ năng bị động sinh tử kéo dài. Sinh tử thăng cấp, Miêu Miêu, bản vương muốn chết, hệ thống, ngươi đang cùng người chơi ôm người hầu phải thân mật hoàn công trong chuyển động cùng nhau. Hôm người hầu và Miêu vương gia thân mật trong chuyển động cùng nhau kết thúc. Hồi lâu sau. Hệ thống, ngày hôm nay thật giống như nghe được có người chơi cầu cứu. Nghe được vào lúc nào vậy ta? Cách chương.